Vương bài tự do nhân 104 chương 1023 cái này sóng đoàn chiến cũng phải tiếp người trẻ tuổi cái này chỗ đứng quá bất cẩn. A Thẩm Huy nhìn xem cái này thì giác. Nhìn thấy Hàn Quốc đội ngũ đã bao bọc tới phương hướng. Liền biết Đoạn Mục có thể muốn không có. Đoạn Mục vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hoặc là nói nghề nghiệp không đủ kinh nghiệm phong phú. Hắn cái này chỗ đứng. Là bắt chắc chắn không chạy đâu chỗ đứng. Quả thực là đường cái chiến thần vị. Đứng tại lớn đường cái chờ lấy bị người bắt đâu nghề nghiệp đội ngũ là sẽ huấn luyện tuyển thủ chỗ đứng ý thức. Sẽ không để cho tuyển thủ chạm như thế cổ quái kỳ lạ địa phương. Đoạn Mục hiển nhiên liền không có tiếp nhận hệ thống hóa huấn luyện. Mà Hàn Quốc đội ngũ kỳ thật nhìn xem cái này chỗ đứng cũng rất ngốc. Có chút sợ là không phải có người tại giúp Đoạn Mục ngồi xổm. Sở dĩ bọn hắn bao bọc thành công. Cũng không có ngay lập tức đồng thủ. Là bí mật quan sát có hay không mặt khác có thể giấu kín vị trí. Do xét điểm xuống đến không có cái gì tình huống. Khương Thuần ăn tính bước một đường sờ qua tới. Hắn cũng không trực tiếp xông qua. Thả bước chân bị đối phương phát giác được, đối phương vẫn là có cơ hội chạy trốn. Đợi đến khoảng cách tiếp cận đến 15 mã rất gần thời điểm, hắn lại đồng thủ. Khương Thuần ăn lớn trái tim A Thẩm Huy cũng là cùng Thẩm Nhất Minh một thời kỳ người. Khương Thuần ăn tại Trung Quốc người chơi bình thường bên này không thế nào nổi danh. Tại châu Á nghề nghiệp trong phòng người quen biết còn thật nhiều. Vị này 27 tuổi lão tướng thể hiện ra một cách 27 tuổi người vốn có tỉnh táo. Vây quanh quay thân không kêu không gấp. Cũng không sợ đối phương quay đầu nhìn một chút. Một đường cứ như vậy yên lặng đi qua. Đợi đến thời cơ. Đó chính là một cách vô tình xung kích. Hắn nhân vật này cấm ma đấu giả là cầm trong tay hai thanh trường mâu. Xông lên đâm. Hai cây trường mâu hình thành một cái S hình chữ. Bởi vì là vây quanh Đoạn Mục một cái quay thân. Vẫn là một cái khoảng cách gần quay thân. Làm vị trí này thả bước chân Đoạn Mục nghe được thanh âm quay đầu thời điểm đã là lúc quá muộn. Cấm ma đấu giả song mâu xung kích. Một tay lấy Đoạn Mục nhân vật địa hạ quyền vương đập tới một cái trên mặt tường. Hai cây trường mâu hình chữ vòng vây ở Đoạn Mục nhân vật. Dù sao khoảng cách quá gần cái này vòng vây là không thể nào chống không. Cấm ma chướng. Khương Thuần ăn cái thứ hai tài mọn có thể. Vẫn như cũ là cái khống chế kỹ năng. Bất quá là cái mềm khống kỹ năng. Đoạn Mục phảng phất là bị một đoàn màu tím đen dịch nhờn giảm tốc. Mà những này đáng chết dịch nhờn không chỉ có là có giảm tốc hiệu quả. Còn có chói buộc cùng trầm mặc hiệu quả. Chói buộc. Tên như ý nghĩa chính là không cách nào sử dụng chuyển vị kỹ năng đào thoát. Chỉ có thể sử dụng phổ thông di tốc di động. Thế nhưng là cách này giảm tốc. Lại để cho Đoạn Mục cũng trốn không thoát. Hai bộ kỹ năng đi lên, Khương Thuần ăn là đem Đoạn Mục hạn chế đến cực hạn. Phát huyền bân xích hỏa du hiệp trong tay truy kích giả một tiếng súng vang. Điện hoa lấp lóe kim loại dây băng đạn mê muội có thể ánh sáng bên cạnh áo thuật năng lượng trong không khí vạch ra một đạo lăng lệ tinh chuẩn đường đạn. Lao thẳng tới mục tiêu. Rất vùn. Còn bấm máy dự ngắm một cái Đoạn Mục đầu. Không có mù kính. Cũng không có trong nháy mắt kính. Mặc dù mù kính dẫn đầu rất đẹp trai. Trong nháy mắt kính dẫn đầu cũng rất đẹp trai. Nhưng đều là rất dễ dàng sai lầm thao tác. Phát huyền bân là chắc chắn có thể đánh đầy tổn thương dây mất Đoạn Mục. Bấm máy sau còn nhắm chuẩn một cái. Phanh một viên đạn từ địa hạ huyền vương đầu nổ tung. Đoạn Mục lượng máu đã không đủ 1/3. Mà hắn cầu viện âm thanh cũng truyền cho đồng đội. Phản ứng nhanh nhất vẫn là Thẩm Nhất Minh. Hắn đại chiêu vào sân thời gian tương đối nhanh, có thể ngay lập tức chi viện. Nhưng là Vĩnh Sinh chiến đội mặt khác đồng đội liền không có Thẩm Nhất Minh nhanh như vậy chi viện. Có thể Thẩm Nhất Minh chi viện là có thể ngay lập tức chi viện, nhưng hắn cũng không dám một thân một mình chi viện. Đoạn Mục cái kia lượng máu. Nói rõ là hẳn phải chết cục. Rất khó cứu được. Chờ Thẩm Nhất Minh chi viện trình diện. Đoạn Mục cũng đã chết. Bởi như vậy. Không có đồng đội Thẩm Nhất Minh. Cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng trạng thái đối mặt năm cách đã có trang bị địch nhân. Lúc này thế cục không có thời gian nghĩ nhiều. Thẩm Nhất Minh lựa chọn từ bỏ chi viện. Thời gian không đủ, Hàn Quốc điện tín cầm xuống phi bút. Đoạn Mục bỏ mình mang tới di chứng vẫn là rất nghiêm trọng. Đây là một cái có thể mở ra đoàn vị trí hạch tâm. Có thể ôm quẳng một người tiến vào trong đám người tiến hành quần ẩu. Có thể ôm đến Phát Huyền Bân, đưa đến Vĩnh Sinh chiến đội trong đám người là có thể làm được trực tiếp mưu sát. Thế nhưng là hảo chết không chết, hết lần này tới lần khác Đoạn Mục là bị bắt. Hắn bỏ mình. Nhưng Vĩnh Sinh chiến đội những người khác muốn cắt đến Phát Huyền Bân xích hỏa du hiệp tăng thêm không ít độ khó. Lại thêm, Đoạn Mục cũng là ăn tài nguyên một thành viên. Hắn cũng cầm không ít lợi hại. Dạng này cho không một cái. Tràng diện bên trên 4-5 lợi hại lượng. Ngược lại là Vĩnh Sinh chiến đội biến thành thế yếu một phương. Thiếu một người chẳng khác gì là trắng ném 5.000 tả hữu lợi hại. Xinh đẹp Hàn Quốc điện tín bên này cách âm ở giữa nháy mắt liền sôi trào lên. Tựa như là ăn Tết đồng dạng. Giọng nói trực tiếp vui mừng. Thủ sát rất trọng yếu. Tại tín ngưỡng lần này truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái tất cả hiệp bên trong. Cầm tới thủ sát đội ngũ. Hiệp tỷ số thắng cao tới 73%. 5-4 trong cục. Có rất ít đội ngũ sẽ bị lật bàn. Trừ phi là nỗ lực đại lượng lượng máu đại giới cầm tới thủ sát. Lại cho đối phương đánh phản công. Như loại này vô hại cầm thủ sát, người của đối phương còn không có tham gia đoàn đến tiếp sau tác chiến cơ hội. Chẳng khác gì là Hàn Quốc điện tín lấy không một cái thủ sát đầu người. Còn không có nỗ lực bất kỳ đại giới. Liền thay máu đại giới đều không có mà cầm xuống cái này điểm. Sau hiệp Vĩnh Sinh chiến đội lợi hại liền sụp đổ. Hàn Quốc điện tín liền có thể lấy thêm một điểm. Bọn hắn còn có thể mượn nhờ Vĩnh Sinh chiến đội sập bàn lợi hại. Lợi dụng soát giã trả lại tăng cường kinh tế của mình. Viên này đầu người đáng giá ngàn vàng, Đoạn Mục cái này cho không quá không nên. Thẩm Huy vẫn là rất ảo não cái này đầu người. Người chết. Người muốn làm đến có giá trị chết ai, như loại này sự tình gì đều không có làm được. Liền chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là cho không bình luận thanh âm đều trở nên lớn. Khán giả đương nhiên biết rõ cái này đầu người đưa ra ngoài vấn đề lớn đến mức nào. Xử lý như thế nào hiện tại liền nhìn Vĩnh Sinh chiến đội xử lý như thế nào, nhẫn hắn một tay nhường hắn một hiệp thế nào. Thẩm Huy cho ra một cách khác tuyển hạng. Hiện tại tất cả mọi người đừng nghĩ đến đi đánh đoàn. Trực tiếp cùng đối phương vòng quanh soát giã. Lúc này hợp thả cho bọn hắn thắng, chúng ta bảo trang bị đi soát giã. Thẩm Huy thuyết pháp không sai. Đây là một cách lựa chọn tốt nhất. Căn cứ vào 4-5 đoàn chiến không tốt đánh tình huống dưới. Làm ra chút lui bước là tốt nhất lộ tuyến. Ngươi lúc này hợp bảo vệ trang bị. Còn không cần ăn rơi xuống trang bị sau khi được tế sập bàn vị đắng. Lần sau hợp còn có thể tái chiến, thế nhưng là ma ảnh trọng trọng vượt tiếu âm thanh lại từ màn huyền quang bên trong vang lên. Vô số cái đêm tối Batman ngưng ghép thành một cái ma ảnh xuất hiện tại Hàn Quốc điện tín tất cả tuyển thủ phía sau. Thẩm Nhất Minh cái này đại chiêu mở ra. Cũng tựa hồ tại nói cho toàn trường người xem, Vĩnh Sinh chiến đội lựa chọn bọn hắn phải đánh 4-5 đoàn chiến, bọn hắn phải tiếp cái lựa chọn này mới ra. Toàn trường khán giả vứt bỏ hô hấp của mình. Bắt đầu khẩn trương nhìn xem cuộc diện. Vĩnh Sinh chiến đội rốt cuộc muốn thế nào phản công, đoàn chiến sẽ đánh thành cái dạng gì, một luồng tâm tình khẩn trương tại khán đài bên trong không ngừng mà lan ra. Thẩm Nhất Minh. Xuất thủ Thẩm Huy câu này đột nhiên sục sôi lời thuyết minh. Nhấc lên cái này sóng đoàn chiến màn mở đầu. Vương bài tự do nhân 104 chương 1024 cái này có thể nghịch chuyển phải tiếp đoàn, Vĩnh Sinh chiến đội phải tiếp đoàn, cái này đoàn ngươi cũng dám tiếp. Âu Mỹ thi đấu khu bình luận đã trên khán đài kích tình gầm thét. Dạng này có xem chút đến tiếp sau đoàn chiến. Ngữ điệu cùng âm lượng đã bị bình luận kéo xuôi đi lên. Mà câu nói này đại biểu tất cả người chơi tiếng lòng. Cái này đoàn ngươi cũng dám đón đỡ, cái này tiếp đoàn cùng đưa có cái gì khác biệt đâu. Ngay từ đầu là chưa kịp phản ứng. Về sau kịp phản ứng. 4-5 đoàn chiến. Vĩnh Sinh chiến đội tại không có đoàn khống tình huống dưới còn muốn phản đánh. Không thể nghi ngờ là có chút cứng rắn tặng đầu người mùi. Cái gì là kỳ tích đoàn? Nhân số thế yếu đánh người số ưu thế. Lợi dụng đoàn khống nháy mắt đem người của đối phương khống chế lại. Lại phối hợp ai thanh tràng. Đem nhân số thế yếu đánh trở về sau. Đem đoàn chiến toàn bộ ăn. Kỳ tích đoàn cuối cùng cũng xây dựng ở một loại cấp tốc thay người, đem nhân số thế yếu nhịp chuyển tới nguyên lý xuống. Mà đoàn khống đi đem đại lượng người khống chế lại. Là dễ dàng nhất đem nhân số thế yếu đánh trở về một loại hình thức. Vĩnh sinh chiến đội cách này đoàn chiến là không nhìn thấy kỳ tích đoàn vết tích. Toàn bộ đội hình là không có chất lượng tốt đoàn khống hắn không có cách nào cấp tốc làm được thay người sở dĩ nhường bình luận bọn họ đều rất buồn bực vì cái gì vĩnh sinh chiến đội dám tiếp cái này đến tiếp sau đoàn chiến bất quá. Bên ngoài sân người xem buồn bực. Trong tràng tuyển thủ mới là nhất mơ hồ. Nhất là Hàn Quốc tuyển thủ. Bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được tại vĩnh sinh chiến đội một vị tuyển thủ không hề có tác dụng cho không tình huống dưới. Đối thủ của mình thế mà còn muốn tiếp quản đến tiếp sau đoàn chiến. Là liên lụy sao Phác Huyền Bân nghĩ tới không phải đối phương phải đánh đoàn chiến. Mà là cảm thấy đối phương Thẩm Nhất Minh mở cái này đại chiêu chỉ là tới dẫn sắt. Không có tác chiến ý nghĩ. Vĩnh sinh chiến đội. Những tuyển thủ khác tại Thẩm Nhất Minh yểm hộ xuống dưới soát giã phát dục. Giả đoàn thật soát lừa gạt đoàn Khương Thuần ăn đầu cũng có chút vững vững hồ hồ. Tại Hàn Quốc thi đấu vòng tròn tranh tài. Sẽ không xuất hiện loại này nhân số thế yếu đội hình thế yếu đoàn chiến. Sẽ không đi đón đỡ. Sở dĩ người Hàn Quốc cũng xem không hiểu đối phương mạch suy nghĩ là cái gì. Hoàn toàn là bị đối phương khí thế bị dọa cho phát sợ. Bắt đầu phỏng đoán đối phương tư duy. Thế nhưng là vĩnh sinh chiến đội bên này chính là đến đánh Thẩm Nhất Minh rơi xuống đất thẳng cắt mục sư. Chân thân mới ra. Hàn Quốc tuyển thủ lại nhìn không ra đối phương là phải đón đánh cái đoàn này chiến. Đó chính là ngu xuẩn. Bọn hắn là thật đánh đoàn mục sư tuyển thủ Kim Nhiễm chính một ngụm khẳng định. Chân thân cùng giả thân mang tới áp lực là khác biệt. Kim Nhiễm gặp ngay phải Thẩm Nhất Minh chân thân. Có cấu ngâm nước áp lực cảm giác. Toàn thân đều mang loại kia hít thở không thông hô hấp khó khăn. Hắn đập chính mình bàn phím. Không ngừng mà phát ra vang rồi kích khóa âm thanh. Hoạt bộ né tránh, tránh đi Thẩm Nhất Minh không ngừng phủ công tới binh khí. Khương Thuần ăn vị trí là khoảng cách Kim Nhiễm có quan hệ trực tiếp hơi gần. Hai cây trường mâu giao thoa mà đến. Muốn chặn ngang một tay. Đem Thẩm Nhất Minh bình trung ma đằng nhân vật này đập choáng tại bức tường bên trên. Chính là không đập choáng cũng muốn đem Thẩm Nhất Minh cho ngăn cách. Chân không bọt khí đinh mưu pháp hạt nhân vật có chút phất tay. Tỏa ra nhạt màu trắng thuật có thể đem Khương Thuần ăn cùng Kim Nhiễm chính giữa một khối không gian đánh ra không gian nghiền nát hiệu quả. Trường mâu bị kỹ năng này cho bắn ra. Mà Thẩm Nhất Minh căn bản là không có quay đầu. Không quan tâm ngạnh sông Kim Nhiễm chính mục sư này mặt. Tràng diện bên trên là một phen mắt thường khó mà bắt giữ loạn chiến. Ta đang nhìn ai hắn đang làm gì ai lại tại bắt ai ai lại tại che chở lấy ai khán giả cùng giải thích cũng khó có thể bình luận cái tràng diện này. Quá loạn. Chỗ nào đều đang đánh nhau. Vĩnh sinh chiến đội rõ ràng là cái 4v5 đoàn chiến. Thế nhưng là từ tràng diện nhìn lại. Vĩnh sinh chiến đội là tại đoàn chiến bên trong toàn bộ liên lụy Hàn Quốc điện tín hỏa lực. Thẩm Nhất Minh một người liền ngăn chặn đối phương hai người. Đinh Mưu là tại yểm hộ. Có thể hắn là tại viễn trình yểm hộ. Chính hắn bên này cũng tại đoạn người khác chi viện lộ tuyến. Ngẫu nhiên trông thấy đồng đội tình trạng sẽ đi qua bổ cái kỹ năng. Nói một cách khác. Chính là vĩnh sinh chiến đội bên này thao tác hoàn toàn vừa ở Hàn Quốc tuyển thủ. Bốn người đánh ra năm cái tác dụng. Thế là trận này loạn chiến sơ kỳ tràng diện là bị vĩnh sinh chiến đội nắm chặt. Có thể vĩnh sinh chiến đội cũng có một cái rõ ràng vấn đề. Nhân số ưu thế một mực không thể đánh trở về. Chỉ có nhân số một mực thế yếu. Hàn Quốc điện tín chậm rãi thoát ly khỏi vĩnh sinh chiến đội loạn chiến tiết tấu. Vẫn là có cơ hội tập kết phản đánh trở về. Hành cấp ha ha ha. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ đột kích một tiếng nhân vật lời kịch. Đánh vỡ tràng diện bên trên một mực kéo dài rằng co. hồi lâu không có nhường bình luận chú ý tới Giang Tuân toàn thân bảo liệt ra hắc vụ đồng dạng khí tràng. Áp ma giáng lâm vĩnh sinh chiến đội là một cái năm hạt tâm đội hình. Năm cái hạt tâm đại biểu năm cái vị trí đều là có chuyển vận năng lực. Mà hạt tâm vấn đề lớn nhất chính là rất nhiều nhân vật đại chiêu đều muốn tổ lực. Đều muốn thông qua chế tạo tổn thương cho mình đại chiêu bổ sung năng lượng. Thẩm Nhất Minh cùng Đinh Mưu kéo lấy tuyệt đại bộ phận người Hàn Quốc lực chú ý. Giang Tuân ngay tại cánh lén lút trộm tổn thương. Trên lý luận, lấy Hàn Mai Lệ kiếm danh khí, người Hàn Quốc đều nên đi chằm chằm phòng hắn mới là. Có thể Giang Tuân trận này đánh cho quá trầm mụn. Hắn trộm chuyển vận vị trí, là người Hàn Quốc chắc chắn đánh không đến vị trí. Nói trắng ra, người Hàn Quốc không có cách nào xử lý cái này tại an toàn vị trí trộm tổn thương Giang Tuân. Bởi vì bọn hắn phải xử lý quá nhiều người. Ngươi đi quản Giang Tuân, vậy liền thả Thẩm Nhất Minh đại khai sát giới. Xíp sau toàn bộ quét sạch sẽ. Nhân số ưu thế cũng rất dễ dàng bị nghịch chuyển. Mà Giang Tuân trước mắt hiển nhiên là không có gì sức chiến đấu. Không đủ Thẩm Nhất Minh chính diện mang tới uy hiếp lớn. Hàn Quốc tuyển thủ bỏ qua một cái uy hiếp tiểu nhân, trước xử lý một cái uy hiếp càng lớn, xử lý là không có vấn đề. Còn nữa, không có Thẩm Nhất Minh uy hiếp, tiểu vũ cùng Đinh Mưu mang tới áp lực cũng không nhỏ. Mỗi người đều là một cái uy hiếp cực lớn điểm. Ngươi mỗi người đều muốn đi chằm chằm bảo vệ tốt. Tinh lực bên trên phân phối đã không đủ. Thế là vĩnh sinh chiến đội tổ ba người cho Giang Tuân lôi kéo ra một cách bổ sung năng lượng đại chiêu cơ hội. Mà Giang Tuân cái này đại chiêu vừa để xuống, ác ma biến thân trạng thái dưới nhân vật, mỗi một phát phủ công đều biến thành ác ma pháp cầu. Công kích khoảng cách gia tăng 350 mã. Hiện tại Giang Tuân thành một cái cao xạ pháo đài, uy hiếp tại từng bước lên cao. Hàn Quốc điện tín cách này năm đánh 4 đoàn chiến, đánh cho giống như là chính mình tại 4 đánh 5. Đánh lấy liền thành chính mình tại phòng thủ vĩnh sinh chiến đội tấn công mạnh. Bất quá, bọn hắn cũng không phải không có làm ra phản kháng. Đinh Mưu là bị bọn hắn xử lý mấu chốt người. Lượng máu của hắn một mực không thế nào khỏe mạnh, bị người Hàn Quốc tập trung xử lý cùng ưu tiên xử lý người. Tại Giang Tuân mở ra đại chiêu ác ma thể biến thân lúc đại quang minh giả đại chiêu đồng dạng tổ lực tốt đại chiêu ấm phím đè xuống một nháy mắt. Một cố vô hình mà tràn trề pháp thuật từ trường lực trường lấy đại quang minh giả làm trung tâm. Hướng bốn phía nhanh chóng khuyết tán ra. Từng cái ấm ánh sáng long lanh như sợi tơ năng lượng bình chứng kết tinh xoẹp xẹp phát ra âm thanh. Hữu hình kỹ năng thi pháp phạm vi ánh sáng bên cạnh hướng phía toàn trường bao phủ. 5.000 mã pháp thuật hữu hiệu phạm trù. Nhanh chóng lan ra mở rộng đến vĩnh sinh chiến đội toàn bộ trong trận. Đinh Mưu lượng máu không tốt đã có hậu rút lui dấu hiệu. Thế nhưng là cách này bao phủ toàn trường hữu hiệu phạm vi làm người tuyệt vọng đại quang minh giả lơ lửng giữa không trung bên trong. Hai mắt tản mát ra như kim quang khí lưu. Toàn thân của hắn màu vàng kim nhạt áo thuật quang diễm cháy hừng hực sôi trào. Lơ lửng ở chân trời đại quang minh giả thần sắc trang trọng trang nghiêm uy nghiêm như thần chỉ hạ phàm. Chỉ thấy một vệt kim quang. Từ đại quang minh giả hai tay ném bắn đi. Kim quang lấp lóe thánh khiết năng lượng cầu biến thành một cái cỡ lớn khí luồng sóng. Ngàn dặm truy sát thôn phệ hết Đinh Mưu vĩnh sinh chiến đội tại nổi lên quá trình bên trong Hàn Quốc điện tín cũng bắt đến liên lụy thời gian dài như vậy bên trong một cái kẽ hở nho nhỏ. Đem lượng máu trạng thái tương đối ác liệt Đinh Mưu nhất kích tất sát Hàn Quốc bình luận một câu xinh đẹp thốt ra. Mà tùy theo chính là Thẩm Nhất Minh đối Hàn Quốc mục sư tuyển thủ Kim Nhiễm chính đánh xếp 5 đánh 4 5 đánh 3 4 đánh 3 vĩnh sinh chiến đội còn tại đuổi theo mình người số gắt gao cắn nhân số của đối phương. Phía bên mình đi một người, đối phương cũng sẽ đi theo chết một cái người cỡ nào kịch liệt tranh tài. Vương bài tự do nhân 104 chương 1025 Hàn thần có thể thu đuôi sao Hàn Quốc điện tín chiến đội cách đoàn này chiến không mắt sáng. Có thể thủ pháp xử lý. Đã là rất đẹp xử lý. Lợi dụng nhân số ưu thế. Cái kia từng bước xâm chiếm ai. Từng bước xâm chiếm hiệu quả. Đều đánh ra tới. Có đôi khi đoàn chiến không cần đánh cho đến cỡ nào lộng lẫy, cỡ nào đẹp mắt, nên đánh đi ra hiệu quả. Phải làm được sự tình làm được. Đây chính là một cái rất tốt đoàn chiến. Vĩnh sinh chiến đội đi lên đánh chết một cái mục sư, đem nhân số thế yếu đánh trở về là rất dọa người. Thế nhưng là Hàn Quốc điện tín chiến đội trở tay liền đem ngươi pháp hạt cho giết chết. Như vậy vĩnh sinh chiến đội một cái duy nhất còn có thể xa một chút đội tiếp viện bạn điểm cũng biến mất. Luận trận trên mặt cũng không thể nói vĩnh sinh chiến đội cái này sóng trao đổi nhân vật kiếm không kiếm. Dù sao Hàn Quốc điện tín cũng không cho mục sư cái gì rất tốt tài nguyên. Chết một cái mục sư. Chỉ là thiếu khuyết quần nhau đánh đợt thứ hai đoàn chiến một cái hồi máu điểm A. Ngươi chết một cái miễn cứng còn có thể đánh ra khống tràng hiệu quả. Còn có thể cùng đồng đội đánh cản hủy đi pháp hạch. Mới chí mạng hơn. Không có đinh mưu. Vĩnh sinh chiến đội mặt khác ba người tựa như là dây chuyền bên trên ba viên bảo thạch. Nhưng không có sâu chối bọn hắn dây thừng. Hoàn toàn chia cắt thành ba cái tự do phát huy phân liệt chiến trường. Cái này ba đánh bốn cục. Vĩnh sinh chiến đội đã rất ngược gió. Bị Hàn Quốc điện tín cái này sóng phản đánh chơi chết một cái pháp hạ quá đau đớn. Nếu như đinh mưu không có chết. Bốn đánh bốn cục. Vĩnh sinh chiến đội lại chậm một đợt. Tập kết binh lực dồn sức đánh. Muốn một đợt mang đi đối phương hết thảy mọi người là không có vấn đề. Thế cuộc không thể lạc quan a. Thẩm Huy cũng không có làm sau trận đấu ra cát lượng. Lúc này phê phán là không có ít lời gì. Trong trận đấu phát sinh bất kỳ sai lầm, đội ngũ cũng sẽ không cho vị kia sai lầm tuyển thủ tạo áp lực. Loại vật này sau trận đấu phân tích thời điểm lại lôi ra đến tiên thi. Cười trêu chọc là được. Tranh tài lúc mang theo tâm tình tiêu cực tranh tài là bết bát nhất sự tình. Đinh Mưu cùng Đoạn Mục hai vị vĩnh sinh chiến đội mới vào nghề nghiệp mới tuyển thủ tại xử lý một chút chi tiết thời điểm vẫn là quá non. Thẩm Huy cảm thán một câu. Mặc dù bọn hắn thao tác đều là hậu sinh khả ấy. Nhưng có thời điểm sẽ có chút lỗ mãng. Khả năng này là cùng đội ngũ phong cách có rất lớn quan hệ. Một cái nghề nghiệp chiến đội phong cách là rất dễ dàng ảnh hưởng tuyển thủ phát huy. Tương đối vững vàng đội ngũ. Tuyển thủ cũng không dám quá sóng. Đi liều mạng tìm một chút rất khó bắt được cơ hội. Bởi vì loại cơ hội này một khi không có bắt lấy. Đó chính là mang theo đội ngũ đưa. Vĩnh sinh chiến đội đội ngũ phong cách có chút nhìn không thấu, ổn thời điểm rất ổn, sóng thời điểm cực sóng. Đây là một cách nhìn tâm tình đội ngũ. Âm tình bất định phong cách dẫn đến bọn hắn tuyển thủ đấu pháp cũng cùng thần kinh đao. Lúc linh lúc mất linh. Vĩnh sinh chiến đội rốt cuộc phải triệt thoái phía sau. Từ bỏ cái này vòng chiến đấu sao cùng Thẩm Huy cùng đài một cách khác bình luận trong giọng nói mang theo một chút bi tình. Trung Quốc đội ngũ bị đánh lui cảm xúc bên trên vẫn còn có chút khó chịu. Tràng diện bên trên. Ba đánh bốn đoàn chiến. Vĩnh sinh chiến đội là xử lý không tốt. Thẩm Nhất Minh bình trung ma đằng làm ra nhăn nhó vượt gì tẩu vị kéo về phía sau. Cùng địch nhân kéo dài khoảng cách. Loại này tẩu vị dáng vẻ chính là điển hình triệt thoái phía sau. Kéo dài khoảng cách cũng nói Thẩm Nhất Minh đã không phải là rất muốn đánh cái này đến tiếp sau đoàn chiến. Không. Bọn hắn còn muốn đánh Thẩm Huy có chút ngưng lông mày. Hắn nhìn thấy Thẩm Nhất Minh ngay tại chuyển động kỹ năng. Kỹ năng là tại cơ. Dơ. Trạng thái. Thẩm Nhất Minh đương nhiên không có khả năng đánh. Hắn sở dĩ sẽ kết luận Thẩm Nhất Minh còn muốn phản đánh. Chính là cái này nhăn nhó tẩu vị có chút tận lực. Có chút làm ra vẻ. Nhìn như là phải tránh đi đối phương truy kích kỹ năng. Thế nhưng chậm lại chính mình cùng đối phương kéo dài khoảng cách tốc độ. Hàn Quốc điện tín tuyển thủ chỉ cần đuổi bắt. Như vậy đuổi theo. Cái này kéo dài khoảng cách cùng không có kéo ra có cái gì khác nhau quả nhiên khi tất cả người đều coi là vĩnh sinh chiến đội phải triệt thoái phía sau thời điểm. Hàn Quốc điện tín hàng phía trước tuyển thủ Khương Thuần ăn trong tay song mâu đồng tiến. Một bức muốn đem Thẩm Nhất Minh nhân vật đâm thượng thiên bộ dáng. Mưu toan đem lưu lại. Thẩm Nhất Minh hơi chút tẩu vị. Tựa như là chuyển một cái vòng tròn. Trong tay lượn vòng lưới đao trở tay chính là cùng song mâu kết nối bên trên. Khương Thuần An chỉ coi đối phương là triệt thoái phía sau thời điểm vì ngăn ngừa bị lưu lại lâm thời đón đỡ phản kích. Càng là việc nhân đức không nhường ai nối liền kỹ năng. Duy trì chính mình đoạt công ưu thế. Thế nhưng là tại nhân vật cơ chế bên trên thích khách hình nhân vật đoạt công ưu thế là lớn nhất. Dược nhận tề phát ma đằng nhục thân ra bên ngoài nhào bắn ra đại lượng màu đen dược nhận. Tại dược nhận ném bắn quý tích bên trên thêm ra vô số đảo bóng đen lộ tuyến. Đạp ở những bóng đen này bên trên. Thẩm Nhất Minh sẽ có di tốc cùng tốc độ đánh tăng thêm. Hắn bộ này kỹ năng cùng đoạt công là một bộ liên tục kỹ. Ném xong kỹ năng. Thẩm Nhất Minh lượn vòng lưới đao đã chọn qua đối phương song mâu. Đâm thẳng đối phương vết thương chí mạng. Bắt thời cơ năng lực. Thẩm Nhất Minh từ trước đến nay rất chuẩn. Mà cái này lượn vòng là người đều biết Thẩm Nhất Minh trước đó là giả thoáng một thương còn muốn tiếp tục phản đánh. Cái gọi là triệt thoái phía sau bất quá là biểu hiện giả dối. Nhưng cái này giả tưởng vẫn là đưa đến tác dụng. Vững như Hàn Quốc đội ngũ. Bọn hắn đối mặt ưu thế cử lớn thời điểm cũng sẽ có chút đánh mất lý trí. Cái này Thẩm Nhất Minh là cho Giang Tuân kéo một cái rất tốt chuyển vận vị trí. Giang Tuân ban đầu là an toàn. Đứng tại một cái rất an toàn vị trí. Đối phương đoàn chiến một mực tại động. Giang Tuân cũng không dám đi một cái rất dễ dàng bị đối phương mấy người mạnh cắt vị trí. Sở dĩ cũng không chút động. Thẩm Nhất Minh bên này giả thoáng một thương. Đồng dạng là tại làm cho người. Dẫn tới một cái Giang Tuân có thể chuyển vận. Lại Giang Tuân không gặp qua tại nguy hiểm vị trí. Đồng thời Thẩm Nhất Minh còn có thể cho Giang Tuân liên lụy. Đây chính là một cái hoàn mỹ khác loại song kéo phối hợp. Một cái hấp dẫn thêm bảo hộ. Một cái tiếp tục chuyển vận thêm thu hoạch tranh tài. Nói thật, Thẩm Nhất Minh bình trung ma đằng cũng là một cái thu hoạch tranh tài nhân vật. Nhưng hắn thu hoạch càng thích hợp tại ưu thế cuộc đánh một đám tàn huyết thời điểm. Truy kích người ta quay thân là một đao một cái. Hiện tại cái tràng diện này, Giang Tuân nhân vật phệ ma thủ vệ là không còn gì tốt hơn chủ lực chuyển vận điểm. Nhưng Thẩm Nhất Minh cái này song kéo cũng đã cực hạn. Đối phương là bốn người toàn viên cùng lên. Người Hàn Quốc phối hợp đều là kéo căng. Chỉ cần một cái khống chế bên trong. Đằng sau Thẩm Nhất Minh là tỉnh đều vẫn chưa tỉnh lại. Một mực bị choáng váng trên mặt đất. Nhất Minh chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Huy đó là thật bất đắc sĩ. Vị trí hạch tâm là cường thế. Thế nhưng là vị trí hạch tâm đa số đều là da giòn. Người thao tác cho dù tốt. Bị cứng rắn khống lưu lại. Liền muốn ăn đầy tất cả tổn thương. Thẩm Nhất Minh loại này trang bị vô cùng tốt bị cứng rắn khống lưu lại. Một đợt mang đi hình tượng. Dùng tranh tài nói mà nói chính là chết bất đắc kỳ tử tiểu vũ một cái nhảy lớn quấn sau muốn dây mất một cái Thẩm Nhất Minh đánh dùng tàn huyết hàn thần rốt cuộc đi ra chuyển vận. Bất quá chuyển vận giống như có chút không đủ. Đối phương lượng máu quá giàu có. Còn có thể rất. Tay rất dài, người Hàn Quốc trước quay đầu xử lý tiểu vũ. Đây là một cái 2 đánh 4 cuộc diện phải 2 đánh 3 theo trong mưa hồi ức một cái lượng máu thất bại. Cuộc diện lâm vào một cái cực kỳ lung túng hoàn cảnh. Vĩnh sinh chiến đội người đánh không chỉ còn lại một cái hàn mai lệ kiếm áp ma thể còn tại trên trận gầm thét chuyển vận. Cái này chuyển vận đến cùng có đủ hay không có thể hay không kết thúc công việc. Vương bài tự do nhân 104 chương 1026 sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy tiểu vũ hết sức Thẩm Huy ghế bình luận có chút bất đắc dĩ. Thẩm Nhất Minh chết bất đắc kỳ tử cũng là có thể hiểu được. Hắn là hàn thần chuyển vận vị trí liên lụy rất rất nhiều. Người Hàn Quốc là không thể nào để ngươi dạng này xinh đẹp tẩu vị lấy còn có thể nhảy ở trên mặt còn sống. Mà trong mưa hồi ức tại loạn chiến bên trong cực hạn một kích. Đổi thành đi một vị tuyển thủ sinh mệnh. Cũng là rất cao chất lượng một cách đánh giết. Nhưng cũng tiếc. Lưu lại tàn cuộc quá khó đánh. Một đánh ba vĩnh sinh chiến đổi cách này tài nguyên phân phối. Là mỗi người đều dính một điểm. Không có người nào là đầu to. Giống Giang Tuân lợi hại. Cũng không có kéo ra quá nhiều. Một cách tải ngang hàng lợi hại trạng thái. Đánh một đám không phải lõa trang địch nhân. Muốn làm được một vơi ba. Nói nghe thì dễ, A Vĩnh Sinh chiến đội muốn vì sự lỗ mãng của bọn hắn nỗ lực trầm thống đại giới. Thẩm Huy câu nói này ra miệng, đã là Vĩnh Sinh chiến đội cách này hiệp làm ra một cách nhạc dạo. Một cách sớm tuyên bố Vĩnh Sinh chiến đội đoàn chiến thất bại chủ đề. Mà trên tấm hình, Giang Tuân màu đen nhánh áp ma thể hai chân lơ lửng mà lên. Thế đơn lực bạc thì rác dưới. Hắn đem chính mình cái thứ nhất hắc ám ma pháp pháo đánh đi ra. Phanh Hàn Quốc điện tín chiến đội Phát Huyền Bân đội viên trong mắt con ngươi đột nhiên co lại. Một luồng từ đáy lòng tự nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ điên cuồng đánh tới. Dùng mình siêu viễn cử ly một pháo hắc ám pháp cầu. Đập mạnh tại xích hỏa du hiệp đầu. Đánh ra một cách 1238 kích xù tổn thương. 2/3 tơ máu xích hỏa du hiệp trong nháy mắt liền biến thành một tia máu trạng thái. Cái này tổn thương quá kinh người. Có thể chủ yếu vấn đề vẫn là Giang Tuân như thế đột nhiên đưa tay một pháo. Độ chính xác thực tế là cao dọa người. Nổ đầu tổn thương là muốn thành lần. Đánh tới thân thể cũng đủ Phát Huyền Bân ăn một bình. Chỉ là cho dù ai có thể nghĩ đến. Tại mặt khác hai cái đồng đội đoàn bao vây bảo hộ tình huống dưới. Một cách bên trong cử ly xa tinh chuẩn nổ đầu. Đánh cho Phát Huyền Bân có chút không thể chịu được cuộc diện này. Xa như vậy khoảng cách. Là tỷ lệ sai số. Là đánh dùng máu của địch nhân lượng. Nói thế nào cũng nên là đánh thân thể. Hắn thế mà lựa chọn dẫn đầu. Hơn nữa còn là dưới loại cuộc diện này lựa chọn. Một khi không có chúng đích đầu. Đối phương hoàn toàn không có một vơ ba cơ hội. Cơ hội là trực tiếp hình thành một cách ngồi chờ chết cách bẫy. Nhưng trái lại cũng thế. Đối phương đánh tới xích hỏa du hiệp đầu. Lần này xích hỏa du hiệp dĩ nhiên còn sống sót. Thế nhưng là lượng máu đã rất khó coi. Nếu như chờ xuống tẩu vì lại sai lầm một cái. Tràng diện kia chính là một cách hai đánh một thế cục. Giang Tuân lần này. Là đem lúc đầu không có cơ hội quả thực là đánh ra tới. Tựa như là cuộc so tài bóng rổ cuối cùng một tiết bên trong cuối cùng 10 giây đồng hồ. 103 điểm đối 106 điểm. Giang Tuân cưỡng ép chúng đích một cách 3 phần. Cho tranh tài mang đến một chút lo lắng. Thẩm Huy mặc dù trước đó có an ủi người xem ý tứ. Nói là còn có cơ hội. Thế nhưng là về sau lời thuyết minh đã là thua trận cách đoàn này chiến đánh tốt cơ sở. Khán giả cũng sẽ không đối thua đoàn mà cảm thấy quá khó chịu. Có thể cái này kích pháp cầu. Cho Thẩm Huy đánh tinh thần. Xích hỏa du hiệp là Hàn Quốc điện tín mấu chốt hạch tâm. Những người khác chuyển vận năng lực là không đủ. Đem hắn mang đi. Hàn thần liền có thao tác cơ hội Hàn Quốc điện tín cũng biết cách điểm này. Bọn hắn sống sót ba người. Xích hỏa du hiệp là trọng điểm chuyển vận điểm không thể lại cho Hàn Mai Lệ kiếm sờ đến xích hỏa du hiệp cách này người có ngoài hai người ở giữa xem như đem xích hỏa du hiệp chen ở giữa chỗ đứng. Hiện tại trực tiếp một người ngăn tại phía trước. Mà dù sao cũng là ba đánh một tàn cuộc. Hàn Quốc điện tín là có một chút điểm nguy hiểm. Có lý luận bên trên có thể sẽ thua đoàn tình huống. Nhưng vẫn là một cách ưu thế cục. Khương Thuần An quả quyết tiến lên muốn đi đem Giang Tuân cuốn lấy. Người đem Giang Tuân người cuốn lấy. Không cho hắn đối xếp sau chuyển vận. Chỉ có thể cùng hàng phía trước chiến sĩ chiến đấu. Cũng là cho mình đồng đội sáng tạo chuyển vận hoàn cảnh. Khương Thuần An lựa chọn vẫn là không sai. Ba đánh một cũng không cần thiết quá sợ. Bởi vì đối phương ít mà sợ hãi. Người lúc này ba người thả quay thân rút lui. Đi dùng khống chế tế đàn biện pháp thắng được hiệp thắng lợi. Ngược lại càng cho Hàn Mai Lệ kiếm cơ hội. Hàn Mai Lệ kiếm làm sao lại đối với người khác quay thân nhân từ nương tay cho Hàn Mai Lệ kiếm đánh ra một cách truy kích hiệu quả mới là bết bát nhất. Song mâu đồng tiến. Cường tráng cánh tay đem trong tay mình ngâm qua nọc độc băng lãnh trường mâu hướng phía trước thẳng đâm. Hai liền đâm mang theo một loạt huyến ảnh. Giang Tuân nhìn bên này lấy đối phương vọt tới căn bản không. Có hướng phía trước cứng rắn đầy. Mà là một cái xoay tròn lui lại. Một bên lui. Một bên đánh ra chính mình ác ma pháp cầu. Khương Thuần ăn bên này miễn cưỡng ăn ác ma đánh tới hắc ám pháp cầu. Một bên tiếp tục hướng phía trước đỉnh. ăn đầy tổn thương, cho đồng đội sáng tạo chuyển vận hoàn cảnh. Phác Huyền Bân xích hỏa du hiệp mở ra truy kích giả bắt đầu dự ngắm Giang Tuân ác ma này thể vị trí. Khương Thuần ăn đã cho hắn sáng tạo chuyển vận hoàn cảnh, hiện tại muốn chính là hắn ổn định chuyển vận. Một thương đánh dùng đối phương huyết tuyến đụng một cách lô cốt phòng quan sát ngăn trở thương của hắn tuyến. Giang Tuân một cách trượt lăn, bắt đầu lợi dụng những này huyệt cư nhân lô cốt huyệt cư nhân công trình kiến trúc bắt đầu chính mình quấn tường thao tác. Lúc này người Hàn Quốc nhất định phải tỉnh táo lại, không thể phạm ngu xuẩn. Một đường dồn sức cũng dễ dàng bị đối phương chơi diều. Lui một cái, làm bộ chúng ta muốn đi đoạt tế đàn buộc hắn đi tới. Phác Huyền Bân chỉ huy nói, bọn hắn cầm tới tế đàn quyền khống chế, đối phương liền nhất định phải tới cướp đoạt tế đàn, không phải trực tiếp hiệp phán thắng. Cái này sóng chủ yếu là sợ hãi Giang Tuân mượn nhờ chính mình đi chiếm tế đàn không gian, lôi ra đến đánh bọn hắn quay thân. Vẫn là trước tiên cần phải dẫn xà xuất động, nhìn xem có thể hay không đem người cho lừa gạt đi ra đánh giết. Lừa gạt không ra, vậy liền thật đi chiếm tế đàn. Chiếm được tế đàn, phía bên mình vĩnh viễn là có quyền chủ động. Bảo ta, đừng để hắn đánh tới ta lượng máu rất tàn. Phác Huyền Bân còn nói thêm. Khương Thuần ăn thu được cái này chỉ huy, lập tức triệt thoái phía sau, làm ra phải làm bộ cùng đồng đội tụ hợp dáng vẻ. Phác Huyền Bân cũng là dây nhanh thả một cái quay thân chân to bước chạy. Giang Tuân chính như đoán, không muốn thả Khương Thuần ăn đi. Hắn cũng biết thả đi đối diện sẽ chỉ càng ngày càng khó đánh. Trong tay lại tổ lực mà lên hắc ám pháp cầu mãnh kích Khương Thuần ăn quay thân. Khương Thuần ăn cùng Phác Huyền Bân dây mau trở về đầu. Từ quay thân lập tức chuyển biến thành chính bản thân. Giang Tuân làm sao không thể tỉnh ngộ đối phương còn muốn phản đánh. Hai thanh song mâu bày biện ra một cái S hình chữ, muốn đem Giang Tuân đính tại trên vách tường. Giang Tuân một mực bóp rất chết ác ma pháp thân lúc này thả ra. Mở ra huyễn ảnh phân thân thời điểm, sẽ có một cái có thể tránh kỹ năng phân thân thời gian. Khương Thuần ăn như thế mau lẹ quay đầu phản đánh dây mở kỹ năng phải cứng sắn khống. Giang Tuân đều có thể kịp phản ứng, đem chính mình ác ma pháp thân mở ra, mạnh tránh một cái khống chế. Có chút nhìn ngốc Thẩm Huy hai mắt. Trở lên cái này một loạt hành vi, là không đến 5 giây bên trong nháy mắt bộc phát. Cho dù là Thẩm Huy loại nghề nghiệp này tuyển thủ đi ra bình luận cũng đang suy nghĩ Hàn Quốc điện tín ý nghĩ là cái gì. Khi hắn đang suy nghĩ thời điểm, Hàn Quốc điện tín một cái quay đầu móc lại mạnh hơn tung một đợt. Thẩm Huy đại khái là nghĩ đến đối phương là chơi loại kia cũ xả đi thật đánh. Có thể loại này ảo thuật là có chút cũ, nhưng là tại thế yếu cục tình huống dưới, đại não của con người là không quá linh quang, sở dĩ rất dễ trúng kế. Nhưng mà hàn thần bên trong đối phương quay đầu móc, có thể cực hạn thao tác xuống tới phân thân thời gian né tránh đối phương khống chế. Cái này đồng dạng đại biểu cho Giang Tuân phản đánh cũng muốn tới. Chẳng biết lúc nào, một cái hắc ám pháp cầu thuận Khương Thuần ăn bên cạnh khe hở xuyên qua. Một cái vang rồi nổ đầu âm thanh vang lên lần nữa. Một đánh hai ngồi đang giải thích tịch Thẩm Huy đột nhiên đứng lên, tựa như là quên bình luận lễ nghi. Hắn kích động như thế bởi vì cái này trọng yếu đánh giết, đại biểu cho Hàn Thần có cơ hội hoàn thành cái này một cách một vơ ba sử thi cấp tàn cuộc. Vương bài tự do nhân 104 chương 1027 đi đánh cuồng ma xích hỏa du hiệp tại loạn quân bụi bên trong bị thẳng đến thủ cấp. Hàn Quốc tổ ba người chiến đấu phối hợp bên trong, lập tức liền xuất hiện một chút không cân đối địa phương. Phác Huyền Bân bỏ mình, đánh vỡ Hàn Quốc đội ngũ phối hợp bình tĩnh. Trước đó sẽ phải cầm xuống hiệp 3 thắng lợi mà cảm thấy hưng phấn Hàn Quốc đội ngũ lúc này cũng không thể không đem tâm tình của mình tỉnh táo lại. Lại không tỉnh táo, Hàn Mai Lệ kiếm cách này đánh 3 liền muốn thành Phác Huyền Bân bỏ mình. Chính là Hàn Mai Lệ kiếm cách này đánh 3 bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước. Tiếp xuống liền nhìn Khương Thuần ăn cùng một cách khác tuyển thủ. Bất quá bọn hắn hai người chuyển vận năng lực là kém rất nhiều chắc thắng thế cục. Bị đánh một cách lo lắng đi ra, Hàn Quốc điện tín trong đội cũng có chút khẩn trương. Bài vị bên trong bị người đánh cách một vơi ba đều là từ ngàn xưa hiếm thấy án lệ. Tại chức nghiệp trong trận đấu, lại chỉnh ra tới một cách một vơi ba tàn cuộc. Bị người để lên tuyển tập bối cảnh trên bảng. Cách này có bao nhiêu mất mặt có thể nghĩ tranh tài có thể thua. Có thể bị người đánh ba thua trận tranh tài. Đây là tuyệt đối thua không được. Khương Thuần ăn ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Dường như muốn tìm tới một cái thời cơ tốt. Tiếp tục tại tiến công bên trên ngăn chặn Giang Tuân bên này phản kích. Trên thực tế, Khương Thuần ăn tạo thành áp chế tính, ngay tại chậm rãi tan rã. Giang Tuân trên người cao áp. Càng nhiều thời gian là bị ba người vây đánh bên trong chuyển vận điểm xích hỏa du hiệp mang tới. Tùy thời có cái tay bắn tỉa nhìn chằm chằm. Hơn nữa tại ngươi thao tác thời điểm thả bắn lén là rất khó chịu. Bất quá, Giang Tuân đem hắn xử lý, liền nhường cái này một vơ hai hình thức đơn giản rất nhiều. Hàn thần thay máu chất lượng phi thường cao. Khương Thuần ăn tiến công đánh dùng hàn thần 20% lượng máu. Hàn thần có thể ăn mất hắn 40% huyết tuyến. Thẩm Huy không ngừng mà nhìn xem lượng máu bên trên trao đổi. Có đôi khi thao tác chi tiết quá nhanh. Trong thời gian ngắn bình luận nói là không rõ. Kỳ thật hàn thần vừa rồi cái kia một đợt đột nhiên đánh dùng xích hỏa du hiệp thao tác. Thẩm Huy liền không chút xem hiểu. Quá đột ngột. Xích hỏa du hiệp tựa như là một cái không có tẩu vị bom. Bị hàn thần siêu viễn cử ly hắc ám pháp cầu liền đánh hai lần đầu. Đánh ra hai cái vết thương chí mạng liền chết bất đắc kỳ tử. Tẩu vị tránh đi. Lại là tẩu vị tránh đi. Cái này đi đánh có trình độ Thẩm Huy không có thời gian đi phân tích phát huyền bân chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại mặc dù không có xích hỏa du hiệp cái điểm này. Cũng không phải Giang Tuân có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Một người có thể khóa chặt một vơ hai thắng cục. Khương Thuần ăn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Trở thành một cái hai đánh một bên trong chúa cứu thí. Là Hàn Quốc đội ngũ cầm xuống quý giá cái này điểm. Bất quá. Khương Thuần ăn muốn cầm tới cái này một điểm. Cũng phải nhìn Giang Tuân có cho hay không cơ hội. Ngươi như loại này một cái kỹ năng đều không đụng tới Giang Tuân. Còn nhường Giang Tuân không ngừng kéo ra thân vị. Khống chế địch ta khoảng cách. Vừa chạy vừa đánh chơi diều. Cái này Hàn Quốc đội ngũ là quả quyết không có cơ hội. Cái này thể hiện ra xích hỏa du hiệp tầm quan trọng. Có xích hỏa du hiệp cái này viễn trình chuyển vận điểm. Ngươi làm sao vừa chạy vừa chơi diều chỉ là dựa vào xạ kích đến tạp thân ngươi vị. Liền có đủ nhường Giang Tuân khó chịu. Sở dĩ, hắn cái thứ nhất liền chết. Trở thành Giang Tuân thủ sát mục tiêu. Giang Tuân tuy là tại phân tâm cùng Hàn Quốc điện tín hàng phía trước giao thủ. Có thể lực chú ý chưa bao giờ rời đi xích hỏa du hiệp. Hai cách này tinh chuẩn liên tục nổ đầu. Là đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch. Chỉ là Giang Tuân cũng không ngờ đến chính mình chuẩn như vậy. Hắn cho là mình phải đánh 3-4 sóng mới có thể mang đi xích hỏa du hiệp. Kết quả là hai đợt nổ đầu liền mang đi đối phương. Thứ nhất phát là lợi dụng đối phương lấy được ưu thế sau ngắn ngủi bành trướng kỳ. Phát thứ hai bắt chính là đối phương đoàn chiến khoảng cách. Bắt chính là một thời cơ ti minh. Bắt đến phát huyền bân liền chết. Điểm ấy chính là năm hạt tâm đội hình chỗ tốt. Năm cái hạt tâm anh hùng đều có cường đại lấy ít đánh nhiều năng lực. Tại có đầy đủ cá nhân thực lực dưới, rất nhiều rất không có khả năng sẽ xuất hiện tình huống đều có xác suất xuất hiện. Giang Tuân nhân vật này chính là ổn định một cái pháo đài chuyển vận, cùng loại với viễn trình xạ thủ định vị. Chỉ cần đánh cho chuẩn, hắn chuyển vận là rất khủng bố. Mà sử dụng viễn trình xạ thủ định vị nhân vật tại tín ngưỡng bên trong thể nghiệm tựa như là đang chơi hình trên dây ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi. Nhắm chuẩn năng lực mạnh người, viễn trình xạ thủ liền không kém đi đâu. Viễn trình xạ thủ định vị có cái tốt nhất định nghĩa còn sống chính là chuyển vận ngươi nhắm chuẩn năng lực lại đồ ăn. Sống ở trên chiến trường 10 lần bên trong có thể trúng đích 5 lần liền có thể có hiệu suất cao chuyển vận năng lực. Giang Tuân nơi này không đơn thuần là nhắm chuẩn năng lực biểu hiện đơn giản như vậy. Người khác viễn trình xạ thủ yêu cầu trúng đích thân thể là được rồi. Giang Tuân Viễn trình xạ thủ, đi lên liền đánh hai thương đầu, nổ đầu dẫn đầu chúng đích kỳ cao. Thân pháp còn đủ tốt, cái này Hàn Quốc điện tín người mỗi lần va chạm đều muốn bị thương nặng. Lại là hai cái nổ đầu, Thẩm Huy nhìn thấy Giang Tuân dây mất xích hỏa du hiệp. Đã có Giang Tuân có thể hoàn thành cái này một đánh ba dự cảm. Thế nhưng là Thẩm Huy không nghĩ tới Giang Tuân cái này một vơ ba đánh thắng toàn bộ quy trình là như vậy. Khương Thuần ăn phải nhìn không được. Đổ Thẩm Huy la lớn. Hàn Quốc điện tín một vị tuyển thủ ớ tiếng nói xuống. Một vơ ba. Một vơ hai. Một vơ một Giang Tuân hai cái đánh giết. Còn lại chính mình hạc tâm cùng đối phương một cái nhân vật sâu ria đánh cho tàn phí cục. Thẩm Huy có thể khẳng định cái này một vơ ba là có chỉ là cái này một vơ ba. Chứ lúc đầu mấy lần nhường Thẩm Huy có chút ba động. Tú một cái tàu vị thao tác. Phía sau chính là Giang Tuân thực lực kinh người nghiền ép. Không có sai lầm. Không quản là tiến công bên trên sai lầm vẫn là tẩu vị bên trên sai lầm, thậm chí cả phòng thủ đối phương đoạt công sai lầm. Giang Tuân một cách điểm đều không có phạm sai lầm. Tiến công ta tất cả tổn thương đánh đầy. Tẩu vị cái kia tránh kỹ năng. Toàn bộ tránh đi. Đang đối mặt xếp tất cả đều là đón đỡ, không có mấy lần là bị đối phương đánh ra bị choáng. Cái này một vơ ba. Không có đặc biệt có thể lấy ra nói là thiên tú địa phương. Bởi vì Giang Tuân tú. Không phải đơn thể một cái kỹ năng tránh né cùng thao tác tú. Là một cái chỉnh thể bên trên tú. Ta đem tất cả nên làm sự tình làm. Sau đó chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào sai lầm. Lại bằng vào một chút nho nhỏ trình độ kỹ thuật. Lợi dụng nhắm chuẩn năng lực đem ngươi bảo. Đáng giá nhất xưng đạo chính là Hàn Quốc điện tín ba đánh một thời điểm chiến lược xử lý. Giang Tuân toàn bộ tiếp xuống. Còn đem đối diện phản đánh thành công. Cái này tàn cuộc xử lý tỉnh táo giống như là cái người máy mà cái này một vơ ba cầm xuống. Quá trí mạng, điều này đại biểu vĩnh sinh chiến đội cầm tới tấm bản đồ này thứ ba điểm. Lấy thêm ba phần. Vĩnh sinh chiến đội địa đồ một thắng lợi liền dễ như trở bàn tay. Nếu thua trận, rất có thể muốn bị Hàn Quốc điện tín đánh thành một cái 2 giờ 2 phút điểm số. Đáng giá ngàn vàng một vơ ba quá bình tĩnh. Hàn thần cái này xử lý Thẩm Huy không khỏi đều có chút thổi phồng. Nghề nghiệp cục một vơ ba vẫn là rất khó được. Mà Giang Tuân một vơ ba tuyệt đối là có thể ghi chép một cái tuyển tập đi ra. Khả năng không phải nhất tú một cái kia. Nhưng thả những nghề nghiệp khác tuyển thủ bày ở Giang Tuân trên vị trí này. Lại có thể có mấy người có thể đánh ra đến Giang Tuân cái hiệu quả này chỉ từ không đáng bất kỳ sai lầm nào về điểm này hiếm khi thấy. Mà giết người chu tâm sự tình tới. Bình thường tranh tài trọng yếu ốm kính đều sẽ cho cái phát lại thị giác. Giang Tuân cái này một vơ ba tàn cuộc. Tự nhiên là cho về đến thả. Mà thăm đáp lễ bên trong. Trả lại một cách đạo truyền bá quay chụp Giang Tuân hiện trường thị giác ốm kính. Hoàn thành cách này một vơ ba tàn cuộc Giang Tuân. Mặt không hề cảm xúc, đã không có kích động cũng không có vui sướng, phảng phất là làm một cái chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hàn Quốc khán giả trên mặt tràn ngập hoang mang. Vương bài tự do nhân 104 chương 1028 15 phút trước mấy phút. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Sau 5 phút. Như lâm vực sâu. Vậy đại khái chính là Hàn Quốc đám fan hâm mộ bi tình hiện trạng. Bọn hắn không có hiểu rõ cái này ba đánh một là thế nào lật bàn. Chiếu vào trong đầu của bọn họ chính là Giang Tuân cái kia cười nhạt cho cùng phanh phanh thanh thúy hai phát nổ đầu pháp cầu. Hàn Mai lệ kiếm ngươi được lắm đấy. Thẩm Huy cao hứng có thể nói là hớn hở ra mặt. Đang khi nói chuyện đều mang một chút vui sướng. Không hổ là lục mang tinh chiến thần. Phòng thủ tiến công quá toàn năng. Một cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Thân pháp tốt có thể nhường hắn càng nhanh tiếp cận địch nhân. Lại càng dễ tránh né đối phương kỹ năng. Kỹ năng rớt chuẩn. Nhắm chuẩn năng lực mạnh. Có thể đề cao hắn chuyển vận trình độ. Nếu như nổ đầu dẫn đầu cao. Chuyển vận năng lực lại có thể đề cao thật lớn. Mà kỹ năng rớt chuẩn. Thân pháp tốt. Ý thức chiến đấu mạnh hơn. Như vậy tuyệt đối chính là một vị hiện tượng cấp tuyển thủ. cũng tỉ như Hàn Mai Lệ Kiếm cái này một vơi ba lật bàn. Hắn kỹ năng ném chuẩn, thân pháp cũng không tốt, ý thức phán đoán cũng toàn bộ chưa từng xuất hiện bỏ sót. Đây chính là Giang Tuân có thể đánh ra một cách một vơi ba chủ quan nguyên nhân. Còn có một cách khách quan nguyên nhân, vẫn là đồng đội chế tạo một chút cơ hội. Thẩm Nhất Minh sáng tạo một cách tốt nhất chuyển vận vị trí, nhưng Giang Tuân có một loại giống như không vì địa phương bổ tổn thương, đối phương ngay lập tức không thể nhào chết Giang Tuân. Đồng dạng là Giang Tuân có thể đánh ra cái này một vơi ba trọng điểm. Giang Tuân biểu hiện bình tĩnh, hắn đồng đội kia là này, cái này sóng thật xinh đẹp. Có loại này đồng đội tại sao thua, ngươi nói cho ta tại sao thua, thôi ba đánh một bị một người phản sát. Có thể hay không chơi Hàn Quốc, trực tiếp trong phòng Hàn Quốc bình luận là vượt khóc sói gào. Bọn hắn nghĩ không ra Hàn Mai Lệ Kiếm tại một vơi ba tình huống dưới không có lựa chọn bảo trang bị, còn muốn đi cứng rắn cái này một vơi ba tàn cuộc. Ngươi nói cứng rắn cái này một vơi ba tàn cuộc, Hàn Quốc bình luận ngay từ đầu là thật cao hứng. Bởi vì cứng rắn tàn cuộc, Hàn Mai Lệ Kiếm chết, bỏ mình rơi xuống trang bị. Như vậy vĩnh sinh chiến đổi lợi hại thiên băng địa liệt. Lần sau hợp, cái này Hàn Quốc điện tín đánh không có lợi hại vĩnh sinh chiến đổi, nhắm mắt lại đều có thể đánh đi. Lúc ấy nghĩ đến Hàn Mai Lệ Kiếm lỗ mãng cứng sắn cái này tàn cuộc, hắn làm được thực tế là quá tuyệt. Hiện tại Hàn Quốc bình luận mặt xám như cho. Con mẹ nó, ngươi bảo trang bị cho ta hung hăng bảo trang bị, đừng giết, van cầu ngươi đừng giết a. Loại tâm tình này chuyển đổi cũng chỉ là trong một sát na phát sinh sự tình. Ai cũng nghĩ không ra sẽ có như thế hí kịch hóa tình hình chiến đấu phát sinh. Cái này một vơi ba, nhìn như đưa trang bị tàn cuộc, thật đúng là cho Hàn Mai Lệ Kiếm cho đánh thành châu Âu. Bên này bình luận mặc dù không có Hàn Quốc bình luận bên kia như mổ heo tiếng kêu rên, nhưng là cho ra cảm thán âm thanh không thể so tiếng kêu rên vang dội. Bọn hắn cũng đoán trước không đến Hàn Mai Lệ Kiếm sẽ làm xuống cái này tàn cuộc. Cái này quá không hợp thói thường. Nghề nghiệp cục một vơi ba thành công, cái kia hai cái trực tiếp chúng đích hắc ám ác ma pháp cầu, liền cùng phe mình vòng rổ xuống ném ba phần. Sau đó toàn trường phạm vi bên trong lăng vào đối phương trong vòng rổ. Quá chuẩn. Bình luận đều là như thế. Huống chi dưới đài hiện trường người xem, cho ra xôn xao tiếng kinh hô nối liền không dứt. Mà trực tiếp ở giữa càng là xuống lên bông tuyết mưa đạn. Hàn thần đừng giết, bọn đệ trái tim không chịu đựng nổi. Người Hàn Quốc bị đánh tự bế. Kháng Hàn tiên phong Hàn Mai Lệ Kiếm như thần giết chóc, cái này sóng không lên cái tuyển tập quá phần. Ai Nhất Minh, còn không cho ta Hàn thần rót cốc nước vưu luôn mơ hồ mặt. Dạng này đều có thể thắng chơi đoàn đội tín ngưỡng nhìn ngốc. Năm vơi năm trò chơi, Hàn thần biểu diễn một đợt cái gì gọi là chủ nghĩa anh hùng cá nhân đơn độc tác chiến. Hiểu, năm hạt tâm đội hình chính là năm cái một vơi năm hạt tâm tạo thành đội hình. Hàn Quốc điện tín liền cái này có đủ nát đây này, cùng mưa đạn nói đồng dạng. Ngồi tại cách âm trong phòng huấn luyện viên ghế vưu luôn, đích thật là một mặt kinh ngạc đến ngây người. Tranh vanh chiến đội giáo dục bọn hắn thanh huấn thành viên lý niệm cho tới nay đều là đoàn đội. Trước kia Nghiêm Hoang còn tại thời điểm, tranh vanh chiến đội đánh vẫn là đoàn đội hình thức. Thẳng đến Nghiêm Hoang lui, Tuyệt Đao cùng Thẩm Nhất Minh thành mới song hạch, tranh vanh chiến đội chủ thể đấu pháp mới chậm rãi có cải biến. Thế nhưng là Vưu Luân ban đầu nhận giáo dục nhưng cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Năng lực cá nhân có đôi khi là có thể đánh ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thế nhưng là ngươi không thể mỗi ngày dựa vào năng lực cá nhân ăn cơm, đúng không? Sở dĩ Vưu Luân chỉ huy hệ thống liền cực kỳ đoàn đội. Đánh trận địa chiến, đánh vận doanh chiến, Vưu Luân tẩu vị lộ tuyến, tất cả đều là lẫn nhau ở giữa có thể cản hủy đi yểm hộ. Lần này Hàn Mai Lệ Kiếm phát huy đổi mới Vưu Luân thế giới quan, còn có thể như thế đánh hoa, cái này Hàn Mai Lệ Kiếm cũng quá mạnh a. Vưu Luân trong nội tâm chấn kinh đại khái chính là cái này hình thái. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp Vưu Luân, so bình luận so người xem đều rõ ràng một vơi ba đến cỡ nào khó khăn. Ba cái cùng ngươi là cùng trình độ tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ cần kỹ năng không ném sai, không phạm nhân trọng đại sai lầm, là rất dễ dàng thắng. Tựa như là uống nước đồng dạng đơn giản. Mà Hàn Quốc điện tín ba người này cũng là điển hình không có sai lầm, sau đó thua trận cái này 3-1. Thua liền thua ở đối phương quá mạnh. Tất cả kỹ năng đều trúng. Lợi dụng tẩu vị tránh đi kỹ năng. Mưu sát mấu chốt hạch tâm. Những vật này nói dễ, làm là rất khó khăn. Lúc này hợp kết thúc, Vĩnh Sinh chiến đội đã 3 hiệp thắng liên tiếp. Lợi hại lần nữa đạt được tăng lên thêm một bước. Hàn Quốc điện tín lợi hại lần nữa sập bàn. Lần sau hợp lại không có lợi hại tiến hành tác chiến. Tranh tài tiến vào rác rưởi thời gian. Làm điểm chênh lệch kéo cũng đủ lớn thời điểm tại tín ngưỡng bên trong lật bàn vẫn là rất khó. Bị người đánh một cách 1-3. Hàn Quốc điện tín tuyển thủ tâm tính cho dù tốt cũng có chút khó chịu. Hàn Quốc huấn luyện viên Cúc ta bất đắc dĩ lại điểm một cái tạm dừng. Thua một điểm gọi một cái tạm dừng. Cúc ta cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nếu là kiếm điểm, hắn sẽ không như vậy tấp nập điểm tạm dừng. Nhưng vấn đề chính là bọn hắn lấy không được điểm lúc này hợp rõ ràng có thể thắng được. Kết quả người ta kỳ tích phát huy. Nhịp chuyển tàn cuộc. Trực tiếp mang theo đội ngũ đi vào 3:00 điểm số. Cái này ai chịu nổi huấn luyện viên cũng không có cách. Thi đấu người cũng không phải hắn. Mà hắn bên trên tranh tài. Chỉ sợ đánh ra tới hiệu quả càng kém. Hắn chỉ có thể đi an ủi tuyển thủ. Thế nhưng là loại này cấp thế giới giải thi đấu. Ra loại tình huống này. Muốn nhất thời thông qua an ủi đem tâm tính mang về là rất khó. Hiệp 4 bắt đầu. Không có trang bị Hàn Quốc điện tín lại bị Vĩnh Sinh chiến đội cầm xuống. Hiệp 5. Tâm tính đã hoàn toàn tan tác, Hàn Quốc điện tín đã là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Hơn nửa hiệp kết thúc. Vĩnh Sinh chiến đội cầm tới điểm thi đấu. Liền một cách hơn nửa hiệp, Vĩnh Sinh chiến đội liền lấy đến điểm thi đấu. Nửa chàng sau lấy thêm một điểm, Vĩnh Sinh chiến đội liền thắng. Cái này chính thi đấu thập lục cường. Chẳng lẽ lại muốn cho Vĩnh Sinh chiến đội đánh ra một số không phong chiến tích, vẫn là chính người Hàn Quốc lựa chọn mạnh đồ bên trên cho ra một số không phong tình huống. Giang Tuân bên này cũng không muốn nhường điểm. Nhường điểm nhường ra sự tình làm sao bây giờ, hiện tại thập lục cường. Mỗi tiến vào một cái giai đoạn, tiền thưởng đều là tăng gấp bội. Nếu là cho Hàn Quốc điện tín liền đuổi 5 điểm đánh vào thêm lúc lại lật bàn. Đôi kia Vĩnh Sinh chiến đội tâm thái ảnh hưởng là lớn nhất. Sở dĩ Giang Tuân không muốn thả điểm, chỉ muốn gọn gàng cầm xuống tranh tài. Cả chàng tranh tài 15:29. Vĩnh Sinh chiến đội lấy 6:00 số liệu mang đi Hàn Quốc hào môn Hàn Quốc điện tín chiến đội. Lấy được tờ thứ nhất địa đồ thắng lợi. Trận đấu này xem hết. Hàn Quốc người xem triệt triệt để lâm vào giam cầm. Vương bài tự do nhân 104 chương 1029 không phong cũng không phải là bản ý của ta, tờ thứ nhất địa đồ. Quả nhiên Vĩnh Sinh chiến đội không có cho đến cơ hội. Lấy 6:00 điểm số kết thúc tờ thứ nhất địa đồ chinh chiến. Bọn hắn hướng toàn thế giới người xem biểu hiện ra bọn hắn thống trị lực. Mà tấm bản đồ này kết thúc, 5 vị tuyển thủ định hình chiếu vào màn hình lớn bên trên tiếp nhận pháo hoa cúng bái. Hàn Quốc người xem rất không cam tâm. Bọn hắn thừa nhận là có khoảng cách. Có thể thực chất bên trong điện cảnh đại quốc kiêu ngạo để bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận không phong cách này hiện trạng. Luận điện tử thi đấu nghề nghiệp hóa, Hàn Quốc là tiên tiến nhất làm được. Hơn nữa cũng thống trị qua vô số võng du. Cùng Trung Quốc xem như tại châu Á sánh vai cùng điện cảnh cường quốc. Tín ngưỡng làm trước mắt lửa nóng nhất võng du. Hàn Quốc thi đấu vòng tròn cùng bản thổ một chút điện tử thi đấu hiệp hội. Tự nhiên là phát triển mạnh bản thổ tuyển thủ. Bồi dưỡng một chút người mới người chơi đầu nhập cách này thi đấu hình thức. Bọn hắn muốn giống mặt khác trò chơi đồng dạng, lần nữa hiện ra chính mình kinh người thống trị năng lực. Phải biết, Trung Yên kỷ sĩ cái trò chơi này bên trong, Hàn Quốc thi đấu khu cũng không phải một cái nhẹ nhóm cắn xuống quả hồng mềm. Cũng coi là tương đối mạnh sức lực thi đấu khu. Lần này Hàn Quốc điện tín là đường đường Hàn Quốc thi đấu khu lớn nhất hào môn. Phía sau từ xí nghiệp nhà nước ủng hộ, có bối cảnh tuyệt không phải đồng dạng chiến đội có thể sánh vai. Phúc lợi càng là nhất đẳng tốt. Vô số Hàn Quốc đỉnh tiêm cao thủ đều muốn chui vào trở thành một thành viên trong đó. Hàn Quốc điện tín không quan tâm khác đội ngũ xuất hiện cái gì kinh thiên động địa thiên tài tuyển thủ. Bởi vì bọn hắn chỉ cần phát ra thư mời. Cái kia tuyển thủ liền sẽ tự động gia nhập liên minh. Sở dĩ tại người Hàn Quốc trong lòng. Hàn Quốc điện tín chính là tín ngưỡng, chính là tối cường Hàn Quốc câu lạc bộ, không có cái thứ hai. Lúc này, trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Lấy thảm như vậy nhạt điểm số bại trận tại xem như chính mình túc địch Trung Quốc thi đấu phân biệt ra đội ngũ. Thứ mùi đó, có thể nghĩ nhưng loại kia ê ẩm hương vị bên trong, còn mang theo một chút gen tị. Thật mạnh a. Người Trung Quốc làm sao ra nhiều như vậy đại thần a Thẩm Nhất Minh. Hắn loại kia thế yếu đoàn cũng dám dạng này mở đỉnh cấp tuyển thủ nguyện ý cho những tuyển thủ khác không chút do dự làm dẫn dắt. Là tin tuyến. Mà đổi thành bên ngoài một vị đại thần Hàn Mai Lệ Kiếm. Vững vững vàng vàng tiếp được Thẩm Nhất Minh cho hắn ưu thế. Toàn bộ thông sát. Liền loại kia từ linh hồn cấp độ đánh ra tới kỹ thuật. Không thể không khiến lòng người sinh thần phục. Sợ hãi thán phục phát ra từ phế phủ có thể kêu đi ra cái chủng loại kia sợ hãi thán phục. Nếu như đánh không phải mình quốc gia đội ngũ. Nói không chừng còn có không ít Hàn Quốc người xem muốn phấn vĩnh sinh chiến đội chi đội ngũ này. Mà tại tấm thứ hai địa đồ bắt đầu trước. Giang Tuân hướng trọng tài ra hiệu. Điểm một cái tạm dừng. Yêu cầu tấm thứ hai địa đồ thay đổi tuyển thủ. Chính hắn Hàn Mai Lệ Kiếm bản thân phải hạ tràng. Thay thế hắn tuyển thủ sẽ là tranh vanh chiến đội thanh huấn đội xuất thân thanh huấn đội giải vưu luôn. Trọng tài cũng không rõ ràng cái này thay người đại biểu cho cái gì. Hắn thu được Giang Tuân yêu cầu. Liền cho trên trận bình luận cùng người xem công khai tin tức này. Tại trực tiếp ở giữa trên màn hình. Một cái thay người tiêu chí xuất hiện. Hàn Mai Lệ Kiếm một cái hướng xuống mũi tên. Vưu luôn là một cách đi lên mũi tên. Đại biểu cho một chi đội ngũ thay người. Mà Giang Tuân ngồi lên Vưu luôn trước đó huấn luyện viên vị. Cách này thay người Trung Quốc người xem có chút mộng. Vưu luôn bọn hắn hơi có nghe thấy. Là một cách khác tranh vanh chiến đội thuê tới tuyển thủ. Một vị tiểu tướng. Danh khí rất bình thường. Quốc nội không có mấy cách đại chúng là biết rõ người này. Hàn Mai Lệ Kiếm như thế lớn một tôn thần. Ngươi cho hắn buông xuống đi. Đổi một cách tiểu tướng đi lên. Nói đùa cái gì đâu dựa theo bình thường đạo lý. Không nên tờ thứ nhất địa đồ cái kia mấy người ra sân thắng. Như vậy tấm thứ hai địa đồ tiếp tục cái này nhân viên sao thẳng đến thua tranh tài. Mới hẳn là cân nhắc thay người. Một mực thắng. Cũng không cần phải đổi A Vĩnh Sinh chiến đội huấn luyện viên là ý tưởng gì mưa đạn soát hỏi về số thời điểm. Thẩm Huy lúc túng hướng khán giả thông chi một cái tin tức. Vĩnh Sinh chiến đội từ đầu tới đuôi huấn luyện viên chỉ có một người. Đó chính là Hàn Mai Lệ Kiếm. Nói cách khác trận đấu này thay người là Hàn Mai Lệ Kiếm làm ra quyết định. Cái kia không có việc gì. Người xem nghe xong là Hàn Mai Lệ Kiếm đổi người. Tâm tính lập tức liền nới lỏng. Hàn thần nhìn chúng người. Làm gì cũng sẽ không quá kém đúng không mà Hàn Quốc điện tín huấn luyện viên thì là ngây người. Cái này Vĩnh Sinh chiến đội làm gì chứ thay người đem bên trên đem phát huy đặc sắc như vậy Hàn Mai Lệ Kiếm thay đổi đi cút ta bên này kỳ thật cũng không rõ ràng Vĩnh Sinh chiến đội là ai nhập chủ huấn luyện viên. Nhưng là từ một cách lão huấn luyện viên mạch suy nghĩ đến xem. Bên trên tấm bản đồ phát huy áp như vậy Hàn Mai Lệ Kiếm là không thể thay đổi đi. Tay hắn cảm giác tốt như vậy. Đặt ở phía trên chính là một tôn sát thần. Ngươi nhường như thế một tôn sát thần xuống dưới lạnh xúc cảm. Đây là ý gì đâu xem thường người Giang Tuân không quản ngoại giới cách nhìn. Đối Vưu luôn cổ vũ một cái. Tấm thứ hai địa đồ lựa chọn là một cái thủy tinh tinh thể tương đối nhiều phức tạp đồ. Thiên hướng về trận địa chiến. Mà Vưu luôn vị này tuyển thủ chính là trận địa chiến một tay hảo thủ. Giang Tuân đổi hắn đi lên là không có vấn đề. Vấn đề chỉ là hắn đem chính mình thay đổi đi. Tốt nhất xử lý hẳn là đem Đinh Mưu thay đổi đi. Vưu luôn thay thế Đinh Mưu vị trí. đã đánh khống chàng lại đánh chỉ huy. Nhưng là Giang Tuân ở đây lên, đối Vưu Luân tranh tài kinh nghiệm tăng lên là không lớn. Vưu Luân chỉ huy tốt hay xấu, chỉ cần Giang Tuân ở đây, đó chính là xác suất rất lớn có thể thắng. Chỉ có song phương tuyển thủ thực lực chênh lệch không nhiều thời điểm mới có thể thể hiện chỉ huy cùng khống chàng tầm quan trọng. Giang Tuân không muốn đem Vưu Luân bồi dưỡng lệch ra, thói quen đi ỉ lại một vị nào đó tuyển thủ phát huy, mà quên mất chính mình thích nhất bộ kia đấu pháp. Mà Giang Tuân dám ở tấm thứ hai trên bản đồ lựa chọn thay người, cũng có đạo lý của hắn. Bởi vì tấm thứ hai địa đồ, nếu như thua, còn có tấm thứ ba địa đồ chính mình một lần nữa trở lại đấu trường lại đánh trở về. Chỉ là Giang Tuân cũng không cho rằng đem Vưu Luân thay đổi đi, hắn liền thua. Liền đối diện tờ thứ nhất địa đồ phát huy, Vưu Luân tiểu tử này còn là có thể ứng phó. Đổi lại Giang Tuân ngồi vào cách âm ở giữa vừa rồi Vưu Luân ngồi huấn luyện viên vị, mà tranh tài đạo truyền bá đem chính mình ốm kính nhanh chóng chuyển tới Giang Tuân trên mặt, cho toàn trường lớn nhất đặt tả ốm kính. Màn hình lớn bên trên đặt vào đều là Giang Tuân tấm kia tuấn khí mặt. Tờ thứ nhất địa đồ cùng tấm thứ hai địa đồ khoảng cách giữa trận thời gian nghỉ ngơi, đạo truyền bá mang theo người chủ trì cũng rất làm quái tới một cái tập kích phỏng vấn. Bọn hắn xông vào Vĩnh Sinh chiến đội cách âm ở giữa cùng Giang Tuân trò chuyện lên ngày. Giang Tuân cũng là bình tĩnh, không có bị tập kích phỏng vấn cho hù đến. Những này tập kích phỏng vấn người hiển nhiên đều là đến gây sự. Hy vọng giữa trận thời gian, Giang Tuân đến một đoạn rác rưởi lời nói, làm một chút đối diện tâm tính, lại kéo theo một cái toàn trường bầu không khí. Bọn hắn vấn đề thứ nhất hỏi chính là Giang Tuân tờ thứ nhất địa đồ không phong cảm giác là dạng gì, bình thường vấn đề hẳn là nói tờ thứ nhất địa đồ thắng được tới cảm giác thế nào. Tập kích phỏng vấn hỏi chính là không phong cảm giác là dạng gì, hiển nhiên chính là đến dẫn chiến, cố ý hướng không che lại mang. Giang Tuân ho khan một cái, ngấm lại nói ra, không phong Hàn Quốc điện tín cũng không phải là bản ý của ta. Ngươi cũng biết, tranh tài không đến cuối cùng một phút ai cũng không biết ai có thể thắng được thắng lợi. Sở dĩ ta muốn đem tất cả có thể thắng điểm đều thắng được tới. Lúc này, Giang Tuân liền khiêm tốn được nhiều. Có thể Trung Quốc người xem đều nổ mụ chứng. Ngươi cũng biết tranh tài không đến cuối cùng một phút ai cũng không biết ai có thể thắng được thắng lợi đạo lý a, thả cái người mới đi lên đánh tấm thứ hai địa đồ. Ngươi rõ ràng chính là xem thường người ta Hàn Quốc điện tín. Vương bài tự do nhân 104 chương 1030 lắc lư biến thành người khác đi lên. Mọi người kỳ thật cũng nhận. Cũng tỉ như nói đem dự bị bên trong lợi hại tuyển thủ thay đổi đến thay thế một cái phát huy không tốt, cũng thuộc về trạng thái bình thường. Thẩm Nhất Minh cùng Giang Bất Chủ thay người, mọi người cũng không nói cái gì. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng Thẩm Nhất Minh so Giang Bất Chủ lợi hại hơn, sở dĩ thay thế là bình thường phạm chủ. Có thể Giang Tuân chiêu này, đem chính mình thay đổi đi, đem một cách khác không chút thấy qua người mới để lên đến. Loại này thay thế chính là một loại không khoa học thay người. Làm chính mình đâu mà Hàn Quốc điện tín chiến đội càng là lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn cũng không muốn dạng này bị người xem thường. Dù là tờ thứ nhất địa đồ là đánh cho rất xấu xí, liền một điểm đều không lấy được liền thua trận tranh tài. Thế nhưng chính là tờ thứ nhất địa đồ không phong, kích thích Hàn Quốc điện tín chiến đội đấu chí chí ít. Tại đối phương làm ra như thế xem thường người tư thái về sau, muốn đem đối phương chủ lực một lần nữa đánh tới một lần nữa ra sân mới thôi. Đây là ranh giới cuối cùng. Vưu Luân ngồi lên Giang Tuân vị trí, bình thường một mực là mặt đơ bình tĩnh mặt Vưu Luân, nội tâm đã bắt đầu khẩn trương lên. Tranh phanh chiến đội thanh huấn đội đội trưởng cùng mặt khác thanh huấn đội đánh offline tranh tài cũng thật nhiều, chỉ là bọn hắn thanh huấn đội tranh tài chú ý độ rất thấp. Cao đẳng thi đấu vòng tròn cùng cấp thấp thi đấu vòng tròn trinh lệch chính là như vậy. Khán giả nhìn quen đứng đầu nhất tranh tài, ai còn nguyện ý đi xem hạ cấp tranh tài cái kia cấp bậc tuyển thủ. Chỉnh thể trình độ khẳng định là muốn so toi lít kém quá nhiều. Chi tiết, cá nhân thực lực đều rất không đúng chỗ. cơ hồ không có cái gì người xem. Sở dĩ bọn hắn thanh huấn đổi offline tranh tài cùng tuyến bên trên tranh tài không sai biệt lắm, đều không có người nào. Vưu Luân còn là lần đầu tiên tại như thế lớn sân khấu bên trên cùng nhiều người như vậy trực diện tranh tài. Nói không khẩn trương là không thể nào. Không cần khẩn trương, thua có ta cho ngươi đỉnh lấy. Lấy Thẩm Nhất Minh ép kỳ thật hắn cũng không có chú ý tới Vưu Luân nội tâm khẩn trương. Loại này biến hóa rất nhỏ, có rất ít người có thể phát giác được. Nhưng Thẩm Nhất Minh là tranh phanh chiến đội một đội đương nhiệm đội trưởng, cũng là Vưu Luân tiền bối, đối với người mới tự nhiên có một ít chiếu cố. Thẩm Nhất Minh câu nói này đi ra, những người khác cũng là từng bước đi ra chiếu cố tuổi nhỏ nhất Vưu Luân. Đúng vậy a, chúng ta mấy cái là thủ phát, có tình huống như thế nào, khán giả mắng khẳng định là chúng ta. Ngươi đừng có quá lớn gánh nặng trong lòng. Ngươi thích thế nào đi chỉ huy, vẫn là làm sao chỉ huy. Đinh Mưu cùng Vưu Luân thanh huấn đội đánh qua huấn luyện thi đấu. Vưu Luân có bao nhiêu cân lượng, Đinh Mưu cũng đều biết. Hắn vẫn là rất tin tưởng Vưu Luân tại thế cuộc bên trên phán đoán. Dạng này đoàn đội không khí cũng là nhường Vưu Luân thả lỏng rất nhiều. Hắn bắt đầu đối tấm bản đồ này một chút cơ bản chi tiết làm ra bổ sung cùng phân tích. Vưu Luân thích làm lúc trước công khóa, cũng thích làm địa đồ lúc trước công khóa. Khả năng đồng đội đều biết những chi tiết này. Có thể Vưu Luân vẫn là sẽ không sợ người khác làm phiền đề cập. Đương nhiên, đây cũng là đợi chút nữa tốt hơn chỉ huy mà làm ra làm nền. Song phương tuyển người chính thức bắt đầu. Giang Tuân ngồi đang huấn luyện viên vị. Ta có thể chơi điện thoại sao? Hắn hướng về đứng bên cạnh nữ trọng tài hỏi. Mỗi tấm địa đồ đều sẽ thay cách trọng tài tiến đến. Bởi vì trọng tài toàn bộ hành trình đều là đứng, không thể ngồi xuống. Sở dĩ một tấm bản đồ khả năng có dài đến nửa giờ thời gian đều muốn đứng. Thế là mỗi tấm địa đồ trọng tài đều sẽ đổi một nhóm người. Nữ trọng tài lắc đầu nói ra, đây là vi quy hành vi, nếu như phát hiện là phải bị trục xuất trong tràng. Giang Tuân gật gật đầu. Ta có thể làm cái gì? Giang Tuân lại hỏi. Xem so tài, chờ đợi kết quả, hiệp kết thúc gọi tạm dừng thương lượng chiến thuật. Nữ trọng tài hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hiện tại là ngươi tuyển người khâu. Ngươi có thể chỉ huy tuyển thủ đi chọn một chút thích hợp tấm bản đồ này nhân vật đi ra. Kỳ thật Giang Tuân muốn hỏi chính là mình đang huấn luyện viên thế năng không thể làm cái gì mặt khác hưu nhàn sự tình. Nhưng nữ trọng tài hiển nhiên là không có lính hội tầng này ý tứ. Giang Tuân lúc này mới phát hiện huấn luyện viên là cỡ nào một cách không có ý tứ vị trí. Chỉ có thể nhìn người khác thì giác. Nhìn còn không thể nói chuyện chỉ điểm. Bởi vì đây là vi quy hành vi. Ngươi đến điểm tạm dừng mới có thể nói lời nói, mới có thể thương lượng chiến thuật. Về phần tuyển người, Giang Tuân không có đi lên tuyển người. Cái này trương đồ Giang Tuân cũng sẽ đánh, cũng sẽ tuyển một chút thích hợp tấm bản đồ này đội hình. Thế nhưng là tấm bản đồ này chỉ huy là Giang Tuân sao? Cũng không phải, tấm bản đồ này chỉ huy là Vưu Luân. Nếu là Vưu Luân chỉ huy tuyển người, nhất định phải từ chỉ huy thích chuyên dùng đội hình tuyển chọn. Giang Tuân là nhường Vưu Luân cho toàn bộ đội ngũ lựa chọn nhân vật. Mà Vưu Luân cũng làm một cái rất lớn mật lựa chọn. Hắn lâm tràng cải biến hai vị tuyển thủ định vị. Hắn nhường Đinh Mưu đi đánh mục sư. Chính hắn tới làm khống tràng. Trong mưa hồi ước biến thành một cái lập đoàn chiến sĩ nhân vật. Đoạn mục cùng Thẩm Nhất Minh vị trí không thay đổi. Làm như vậy nguyên nhân là Vưu Luân chỉ huy rất thích đánh trận địa chiến khống đồ. Khống đồ coi trọng nhất chính là khống tràng năng lực. Đinh Mưu đi khống tràng, có thể hắn cũng sẽ không chỉ huy. Vưu Luân đi khống tràng, có thể cho đồng đội một cách ưu thế khống tràng tiến công khâu. Cũng có thể cho đội ngũ một cách chỉnh thể tiến công mạch suy nghĩ. Tiếp theo, lần này cần dùng lập đoàn chiến sĩ. Cần một cái thao tác phi thường lợi hại tuyển thủ đi lên đứng vững. Trong mưa hồi ức thao tác năng lực từ mấy ngày nay biểu hiện đến xem, phi thường lợi hại. Bên trên tấm bản đồ phát huy cũng chưa chắc sẽ so Thẩm Nhất Minh chinh lịch. Đinh Mưu liền có chút tạm được. Lại thêm hỏi qua Đinh Mưu đối nhân vật này độ thuần thục, hắn giống như không thế nào sử dụng nhân vật này, mà trong mưa hồi ức là sẽ chơi. Thế là liền đổi một cái vị trí, tuyển người về tuyển người, tuyển diễn viên về lựa chọn. Vĩnh Sinh chiến đội đột nhiên cái này sóng tuyển diễn viên cùng thay người ra sân tranh tài, liền vị trí đều tiến hành biến hóa. Quả thực nếu như người xem cùng giải thích bọn họ đều cảm thấy mê hoặc. Dù sao không cùng vị trí khác biệt đều là khác biệt. Một cái thói quen ở hậu phương cho đồng đội cung cấp sữa lượng mục sư, ngươi đột nhiên nhường hắn đi mở ra đoàn, đây là cái ruộng gì thôi? Ngươi đây là nhường một cái thủ môn viên đội đi đá tiên phong a? Mà cái này Vĩnh Sinh chiến đội còn hết lần này tới lần khác cứ như vậy đi làm. Trong mưa hồi ức, toàn bộ hệ liệt thi đấu đều tại làm mục sư cường lực phụ trợ tuyển thủ, thành một cách lập đoàn điểm. Mà toàn bộ hệ liệt thi đấu đều tại khống tràng làm pháp hạt khống tràng tuyển thủ, lại chạy tới làm mục sư. Không cùng vị trí, người khác nhau, phong cách cũng là khác biệt. Đinh Mưu khống tràng phong cách là vượt quyệt khó lường, ngươi xem không hiểu hắn kỹ năng hướng gió và mục đích. Như thế một đổi, Đinh Mưu làm mục sư phong cách cùng trong mưa hồi ức làm mục sư phong cách khẳng định cũng là khác biệt. Cái này mang tới nhịp điệu thi đấu đồng dạng là khác biệt. Thay người ra sân tranh tài tấm thứ hai địa đồ, Vĩnh Sinh chiến đội liền cho toàn trường người xem chỉnh một cái hoa việc. Ta thay người, không chỉ có thay đổi một người mới, ta trên trận vị trí định nghĩa cũng phải đổi một vòng. Dạng này vị trí thay đổi, liền đem Vĩnh Sinh chiến đội tuyển người lắc lư. Thẩm Huy hắn tại trực tiếp ở giữa cho Vĩnh Sinh chiến đội cái này hoa việc cho chỉnh vui. Năm người này quá toàn năng a, không chỉ có anh hùng hồ thâm hậu, liền vị trí đều có thể biến ảo. Như vậy tiếp xuống chiến đội gặp được Vĩnh Sinh chiến đội, có thể muốn cân nhắc một chút Vĩnh Sinh chiến đội cuối cùng tuyển người cùng vị trí đến cùng có hay không lắc lư. Luận tao vẫn là các ngươi tao a. Vương Bài Tự Do Nhân 104 chương 1031 tạp vị. Tính toán, tuyệt sát chi cuộc bất quá. Loại này lắc lư, đại bộ phận chiến đội vẫn là bảo trì hoài nghi. Dù sao khả năng không nhất định là Vĩnh Sinh chiến đội cố ý hành động, cũng có thể là thay người sau đó vị trí có xung đột, trường học tuyển ra tới một cái thoải mái nhất vị trí phân phối. Mà trận này cũng sẽ là Vưu Luân kiếp sống bên trong tương đối trọng yếu một lần tranh tài. Lúc trước hắn vẹn vẹn lần hai cấp thi đấu vòng tròn trong trận đấu đăng tràng, offline thi đấu cũng cơ hồ là không có người xem. Lúc đầu ôm lần này truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái tới làm một cái quần chúng, hấp thu một cái Vĩnh Sinh chiến đội mang đến cho hắn đấu pháp kinh nghiệm và cảm thụ một chút đại võ đài bầu không khí, liền chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ có đăng tràng tranh tài một ngày. Luận thực lực, Vưu Luân tự nhận không so được Vĩnh Sinh chiến đội những người khác. Luận năng lực chỉ huy, Vưu Luân cũng cảm thấy chính mình kém đến quá xa. Giang Tuân chỉ huy là cái gì cũng biết đánh, cái gì loại hình bản đồ địa hình đều có thể chế định đi ra chiến thuật, mà Vưu Luân sẽ chỉ một cái khống đồ, trận địa chiến khống đồ. Chỉ huy thủ pháp ít, năng lực cá nhân cũng không đủ. Vưu Luân không nghĩ ra được chính mình là có cơ hội gì đi leo lên cái này sân khấu, mà Giang Tuân lại cho một cái cơ hội như vậy. Vưu Luân nội tâm đương nhiên là phi thường trân quý cơ hội này. Thế giới thi đấu cơ hội lấy quốc nội nhiều như vậy cường đội san sát trạng thái, rất có thể Vưu Luân cố gắng cả đời cũng chính là một cái quốc nội trung thượng du lịch đội ngũ tuyển thủ. Xuất ngoại tranh tài cơ hội là rất nhỏ. Cùng cao chất lượng đối thủ đối kháng đã là đối một vị tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói là một loại chí cao hạnh phúc. Kế tiếp có thể tại chức nghiệp sân khấu bên trên hiện ra mình thực lực cùng tài hoa, Vưu Luân nội tâm là càng thêm bành trướng. Cho dù là một cái khống đồ đánh trận địa chiến tuyển thủ cũng không nhịn được là hưng phấn lên. Song phương tăng thêm địa đồ, một cái to lớn hình thoi thủy tinh đứng ngạo nghễ ở chân trời bên trong, chiết xạ ra vô số cái quang ảnh, mà những này quang ảnh giống như là trong suốt pha lê tinh thể tại phía dưới như lục ấm mê cung địa hình bên trong bao trùm lấy. nên có người tại những này pha lê tinh thể quanh mình đánh ra kỹ năng lúc, sẽ tạo thành kỹ năng hư giả điểm ảnh. Chiết xả ra một cái có được kỹ năng đặc hiệu lại không tính thực chất tổn thương kỹ năng mưa đạn. Mà tấm bản đồ này xem như một tấm cỡ nhỏ địa đồ. Vây quanh ở giữa lục ấm mê cung khai chiến. Tại những này lục ấm trong mê cung sẽ xoát một chút giã quái. Lục ấm mê cung chính giữa sẽ là song phương tranh đoạt chiến thắng khu vực. Ai tại cái này khu vực trung ương chiếm lĩnh thời gian vượt qua một phút, vậy liền thắng được cái này hiệp thắng lợi. Địa đồ tiểu nhưng địa hình phức tạp, là rất thích hợp vưu luôn loại này khống đồ hình trận địa chiến chỉ huy đi phát huy. Giang Tuân lựa chọn thay người, cũng cân nhắc đến tầng này. Hiệp một khai chiến, vưu luôn đem số lượng không nhiều đoàn đội lợi hại đặt cửa tại Thẩm Nhất Minh trên thân. Những người khác là ra một chút tiểu đạo cổ đi yểm hộ Thẩm Nhất Minh. Hành động này là tương đối giống tranh vanh chiến đội sách lược. Vưu Luân cũng là xuất thân từ tranh vanh chiến đội. Chỉ huy hệ thống cũng là học tranh vanh chiến đội hệ thống. Phối hợp bên trên Thẩm Nhất Minh. Vĩnh Sinh chiến đội phong cách đã cực kỳ tiếp cận tranh vanh chiến đội. Hàn Quốc đội ngũ cũng không có bởi vì Giang Tuân bị thay đổi trận mà khinh thường đối phương. Tờ thứ nhất địa đồ thua trận, lưu cho bọn hắn tỷ lệ sai số đã rất thấp. Bọn hắn nhất định phải thắng được cái này tấm bản đồ. Nếu không trận này bo ba liền sẽ bị Vĩnh Sinh chiến đội 2 giờ 0 phút mang đi. Tấm bản đồ này thắng mới có cơ hội nhường một đuổi hai, kết thúc Vĩnh Sinh chiến đội giết chóc. Mà mặc dù tấm thứ hai địa đồ là Vĩnh Sinh chiến đội tuyển ra tới, thế nhưng là Hàn Quốc điện tín hiển nhiên cũng là đối tấm bản đồ này có nghiên cứu. Thích hợp vận doanh, thích hợp đánh trận địa chiến, thích hợp khống đồ chậm công địa đồ. Hàn Quốc đội ngũ cơ hồ không có một cách không biết. Đây là thi đấu khu đặc sắc. Xí nghiệp văn hóa, chiến đội văn hóa, không thể rước bàn. Có thể cho dù là Hàn Quốc điện tín an hiểu địa đồ, bọn hắn cũng không dám cam đoan chính mình chắc chắn có thể thắng. Tờ thứ nhất địa đồ thảm bại, để bọn hắn đối chi này Vĩnh Sinh chiến đội có chút bó tay bó chân. Cho dù là không có Giang Tuân cũng có chút sợ. Sợ thua, sợ trực tiếp bị mang đi, càng sợ bị hơn Hàn Quốc fan hâm mộ chửi rủa. Luận fan hâm mộ cuồng nhiệt trình độ, Hàn Quốc fan hâm mộ là tất cả quốc gia bên trong cuồng nhiệt nhất. Lúc đầu bại bởi Giang Tuân cũng coi như. Hiện tại nếu như Vĩnh Sinh chiến đổi thay cách không gặp mặt người mới đi lên, bọn hắn lại thua, nhận dư luận áp lực càng lớn hơn. Ổn một điểm đi cầu ổn. Cúp ta huấn luyện viên tại trận thứ hai tranh tài xác nhận thay người về sau, đi lên liền cho đội ngũ yêu cầu, chính là từ từ sẽ đến, chậm rãi đánh. Đối diện bên trên người mới kia cũng là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi là rất dễ dàng ăn kinh nghiệm bên trên thua thiệt. Đánh lấy liền tự nhiên sụp đổ. Chỉ cần ổn định, bảo đảm chính mình sai lầm dẫn đầu tương đối thấp, vẫn là rất dễ dàng thắng những người trẻ tuổi này. Cho nên đồ tăng thêm đi vào, Hàn Quốc điện tín liền bắt đầu bão đoàn tiến hành soát giã. Tấm bản đồ này là cái cỡ nhỏ soát đất hoang đồ, dẫn đến Hàn Quốc điện tín người tiến đến liền muốn soát giã. Cũng bởi vì là cái cỡ nhỏ địa đồ, song phương chiến đội là rất dễ dàng đánh cái đối mặt. Vĩnh Sinh chiến đội tùy tiện liền có thể xác nhận cùng khóa chặt vị trí của đối phương. Hàn Quốc điện tín cũng rất dễ dàng xác nhận Vĩnh Sinh chiến đội vị trí là ổn định. Người Hàn Quốc không muốn lấy cùng Vĩnh Sinh chiến đội chính diện khai chiến. Bão đoàn cứ như vậy một mực soát. Ngươi phải đánh, vậy liền liều tập thể đoàn chiến năng lực. Nếu nói có bất kỳ không đấu lại dấu hiệu, vậy ta liền triệt thoái phía sau. Ít nhất phải người bảo lãnh viên không xuất hiện thương vong. Chỉ là chạy lấy ngươi đi dạo vòng cũng có thể đùa chơi chết ngươi. Thích chiến đấu là Trung Quốc thi đấu khu xí nghiệp đặc sắc. Vưu luôn là tương đối thích khống đồ sự định kế. Thế nhưng là đánh nhau đặt ở Trung Quốc thi đấu khu, cũng là một loại khống đồ tính toán bên trong kế hoạch phạm chủ. Chỉ là Giang Tuân đánh nhau đoàn chiến là không khoa học đoàn chiến. Không khoa học đánh nhau, nhân số thế yếu ta cũng đánh, lập đoàn thế yếu ta cũng tới. tình huống như thế nào đều có thể đánh nhau. Đánh nhau còn có thể thắng. Vưu Luân đánh nhau. Thích thiết kế hoàn cảnh. Thiết kế địa hình. Cam đoan phe mình có đầy đủ ưu thế lại tập sát lập đoàn. Đây chính là Vưu Luân thức trận địa chiến đoàn chiến. Hắn quan sát cái này địa hình. Đem mấy cái tọa độ vị trí báo cho mặt khác tuyển thủ. Lại đem mấy cái cần thiết phải chú ý chi tiết nói một câu. Đến lúc đó một khi đánh nhau. Mỗi người phải thuận Vưu Luân khâu thiết kế một người lên. Cái này cùng Giang Tuân chỉ huy liền lại không giống. Giang Tuân là đại phương diện bên trên chỉ huy, đoàn chiến tuyển thủ tự do phát huy. Vưu Luân đại phương hướng tiểu phương hướng hắn đều chỉ huy. Thậm chí liền đoàn chiến chi tiết hắn cũng phải chỉ huy. Hy vọng của hắn đoàn chiến là đám tuyển thủ đi theo hắn đoàn chiến mạch suy nghĩ cùng lộ tuyến đi đi. Mà không phải tùy ý triển khai. Có loại bài binh bố trận bày mưu nghĩ kế. Hàn Quốc điện tín không biết cách này mới đi lên người mới là phong cách nào. Cũng một mực là đang chờ đợi đối phương nổi lên. Lại đánh trở tay đoàn. Đối với trở tay đoàn, Hàn Quốc điện tín là có sung túc tự tin. Nhưng Vưu Luân cũng đối với mình trên nước đoàn có sung túc tự tin. Chỉ cần đối phương có thể cho hắn một cái bố trí chỗ đứng. Bố trí một cái vòng vòng đan sen tiến công tuyến quá trình. Vưu Luân cho là mình là sẽ không thua. Trận này bắt đầu, song phương đều rất chậm. Vưu Luân là đang từ từ đem toàn bộ địa đồ trọng yếu địa hình cùng tọa độ nhường những tuyển thủ khác đi khống chế lại. Hàn Quốc điện tín thì là đang từ từ vận doanh địa đồ. Đang tìm tiết tấu. Đang chờ đợi Vĩnh Sinh chiến đội tiến công. Lại một đợt phản đánh ấm chết đối phương. Song phương đều là một cách tùy thời đợi động trạng thái. Vương bài tự do nhân 104 chương 1032 vừa mở đoàn liền biết là kỳ tích đoàn cách này hai chi chiến đội chọn lựa đều là chậm công. Tranh tài tràng diện tựa như là đứng im trạng thái. Bắt đầu là gió êm sóng lặng. Vô cùng hòa bình. Đổi một người. Vĩnh Sinh chiến đội quả thực tựa như là đổi một đội ngũ. Trước mắt mà nói. Còn không cách nào phê phán chi này Vĩnh Sinh chiến đội tốt xấu. Nhưng loại phong cách này quả thực không làm cho người thích. Khán giả muốn nhìn chính là thao thao bất tuyệt thế công. Tuyệt không phải loại này hết thảy liền 5 phút tiến công thời gian. Trước trước sau sau trước dùng 3 phút đến không đau không ngứa lẫn nhau thăm dò. Không đủ huyết tinh cũng không có ý nghĩa. Màn hình lớn bên trên. Song phương tuyển thủ di động. Cũng là bị khán giả thấy rất rõ ràng. Vĩnh Sinh chiến đội toàn bộ đội đều giống như năm bè bảy mảng. Tất cả mọi người tại chỗ đứng bên trên là bản thân chia cắt. Đoàn chiến 5 vơ 5. Đứng càng tập trung. Càng tốt đánh. Càng dễ dàng bảo hộ đến đồng đội. Có thể tiến hành lẫn nhau ở giữa lôi kéo. Trái lại đứng xa xôi. Liền dễ dàng xuất hiện tất cả đánh tất cả. Lại bị từng bước trộm mất. Hình thành một đoàn chiến thế yếu. Hàn Quốc đội ngũ chỗ đứng chính là điển hình có thể lôi kéo bảo hộ trận tuyến. Vĩnh Sinh chiến đội liền đứng được rất tán. Cũng may. Hàn Quốc điện tín người. Đối Vưu Luân là một điểm tình báo đều không có. Cái này có thể nhường Vưu Luân tự do phát huy ra chính mình toàn bộ tiềm năng. Bất quá có sao nói vậy. Giống Hàn Mai Lệ Kiếm. Bọn hắn cũng là khâm phục báo. Có thể tiến hành một chút chiến lược bên trên nhằm vào. Chỉ là bên trên đem còn không có dùng đến trong tình báo trong tin tức cho liền bị hành hung. Một phút thoáng một cách đã qua. Song phương vẫn là không có bất kỳ bộc phát điểm. Chỉ là Vĩnh Sinh chiến đội trong giọng nói. Giao lưu dần dần nhiều lên. Phân công chỗ đứng. Đã chậm rãi tại Vưu Luân bố trí xuống vào chỗ. Hàn Quốc điện tín không có bất kỳ cái gì đối điểm vị lực khống chế. Bọn hắn là đem vòng ngoài chỗ đứng toàn bộ thả ra. Ngay tại lục ấm mê cung trung ương chết bão đoàn. Thế là, Vưu Luân kế hoạch muốn dùng 3 phút mới có thể khống chế lại khu vực, đã tại 1 phút bên trong liền cầm xuống. Bình thường cùng Vưu Luân tranh tài đội ngũ. Cũng sẽ không tùy tiện nhường Vưu Luân khống chế đến hắn kế hoạch bên trong chỗ đứng. Đều sẽ sớm hạn chế Vưu Luân trong đội ngũ tuyển thủ tẩu vị. Cách này khiến Vưu Luân trận địa chiến phát huy cực kỳ nhận hạn chế. Trận này Hàn Quốc điện tín chưa thấy qua Vưu Luân người như vậy, cũng càng không biết Vưu Luân đấu pháp là cái dạng gì. Vưu Luân cũng ngoài ý muốn chính mình có thể dễ dàng như vậy cầm xuống nghĩ kỹ chỗ đứng. Như vậy chiến đấu liền sẽ bởi vậy sớm tiến hành vận hành trạng thái. Số 1 có thể động. Vưu Luân há miệng nói. Tiểu địa đồ bên trên là phân biệt vị trí cùng nhân vật. Mỗi cái nhân vật đơn vị trên thân đều có một cái đánh dấu số 1 số 5. Dạng này thuận tiện tại bài vị bên trong người qua đường ở giữa chỉ huy. Dù sao không quen, gọi không ra tên tới. Hắn nói số 1 là đoạn mục pháp thuật hạch tâm nhân vật. Thẩm Nhất Minh là chơi không đến pháp thuật hạch tâm. Hắn chỉ đồ chơi Lý Thích Khách Lưu hạch tâm. Điểm ấy xem như Thẩm Nhất Minh một cái nhược điểm. Đoạn mục thu được chỉ lệnh. Đầu ngón tay có chút phát ra huyền quang. Thánh quang chi tiến mỗi cái pháp thuật hạch tâm nhân vật đều có một cái thời gian cundo rất ngắn tiêu hao kỹ năng. Hoặc là ai kỹ năng. Hoặc là đơn thể kỹ năng. Loại kỹ năng này tổn thương khá thấp. Dùng để treo lên tay tiêu hao là không còn gì tốt hơn. Đoạn mục liền chút mấy cái thánh quang chi tiến. Mỗi điểm ra một cái, liền phạm vi nhỏ vị trí chạy một cái, lại điểm ra một cái. Tận lực cam đoan chính mình kỹ năng không theo một cái tuyến nổi sát ra. Nhiều phương diện nhiều vị trí tập kích mới có tốt hơn tập kích hiệu quả. Không tính quá nhiều mũi tên ánh sáng màu trắng bắn ra. Khỏa hẹp lên ma pháp lực lượng mũi tên ánh sáng mang theo âm thanh chạm mặt tới. Hàn Quốc điện tín tuyển thủ không chút phí sức lách mình tránh đi. Bất quá bởi vì chỗ đứng tập trung nguyên nhân vẫn là có ăn vào một chút tổn thương. Số 2 có thể động. Vưu Luân tiếp tục cho ra một cái phối hợp tác chiến. Số 3 mục sư đưa tay hiểm hộ số 1. Số 4 đi theo số 2 cắt ngang. Dứt lời. Hắn một bên chỉ huy mặt khác đồng đội, hắn khống chàng nhân vật hướng một cái rất dễ thấy nguy hiểm vị trí đi đến. Tại tín ngưỡng trong trận đấu, mục sư trình độ trọng yếu không có mặt khác loại hình võng du rõ ràng như vậy. Quả thật có đôi khi mục sư dựa vào tuyển thủ phát huy có thể đánh ra rất trọng yếu hiệu quả. Nhưng là khống chàng cùng hạch tâm thao tác là có thể chi phối một trận tranh tài thắng bại. Vưu Luân làm ra một cách nguy hiểm di động tư thế. Lại là một cách khống chàng vị trí. Hàn Quốc điện tín tuyển thủ lực chú ý cũng rất dễ dàng bị hắn dạng này liên lụy. Mà đáng nhắc tới chính là tín ngưỡng trong trận đấu tuyển dụng đều là ngôi thứ nhất. Một khi chằm chằm phòng một người, người khác động tính sẽ rất khó bắt giữ. Trung quanh đều có người tại lôi kéo, chằm chằm phòng liền càng thêm khó khăn. Rất dễ dàng liền xuất hiện trận hình bên trên đại hỗn loạn. Vưu Luân cái này thân chuyển vị động quả nhiên là kéo xuống Hàn Quốc điện tín tuyệt đại bộ phận tuyển thủ lực chú ý. Hàn Quốc điện tín tuyển thủ cũng rõ ràng. Dạng này vô duyên vô cớ đi vào một cái thấy thế nào đều cảm thấy có vấn đề vị trí. Cái này khống chàng mới tuyển thủ. Tỷ lệ lớn liền đến bán mình vị. Cho đồng đội hấp dẫn lực chú ý. Đối mặt loại tình huống này, biện pháp giải quyết có hai chủng, một loại là không để ý tới hắn, một loại khác là dây mất hắn. Không để ý tới hắn. Giả định đối phương lợi dụng cái này nguy hiểm thân vị đánh ra một cái cực tốt khống chàng hiệu quả. Như vậy Hàn Quốc điện tín cũng không tốt xử lý. Sở dĩ tối ưu hiệu chính là dây mất ra hỏa này. Như thế rêu rao khắp nơi vị trí. Không dây mất hắn. Cũng đủ khó chịu phát huyền bân nghĩ đến cái này. Bàn phím đã là bỗng nhiên vừa gõ. Trận này hắn sử dụng chính là một cái du hiệp xạ thủ. So với xích hỏa du hiệp loại kia đánh bô ke lưu, hắn trận này nhân vật càng tú, càng có thao tác không gian. Giang Tuân hạ chàng thay người, nhường một người mới đi lên. Hàn Quốc điện tín cũng ôm một chút sử dụng thao tác đánh nổ đối diện ý nghĩ. Sở dĩ tại anh hùng lựa chọn bên trên, xâm lược tính so trận đấu thứ nhất phải hung mãnh rất nhiều. Liệp sát thì khắc phát huyền bân mở ra chính mình đại chiêu. Hắn trận này du hiệp xạ thủ. Đại chiêu là không cần bổ sung năng lượng loại hình đại chiêu. Chu ma người hai mắt tản mát ra một tia màu đỏ tươi chi quang. Chỉ thấy chu ma người hướng về phía trước lăn mình một cái hoạt bộ. Trong tay màu bạc trường cung đã hướng phía Vưu Luân bắn ra thứ nhất phát. Vưu Luân là cái khống tràng. Hắn kỹ năng rất nhiều đều là công năng tính kỹ năng. Đối mặt cái này chết cắn lên đến. Ý đồ chớp nhoáng giết chết hắn chó dại. Hắn lập tức mở ra một cái phong chi thuẫn tường. Phong chi tí hộ màu bạc trắng phong nhận ngưng ghép thành một cái bền chắc trong suốt tường. Chỉ tăng trưởng cung bắn ra thánh ngân chi tiến chạm đến phong nhận tường liền bị rào sát thành mảnh vỡ. Đối diện muốn dây ta, số một vị phối hợp một chút. Vưu Luân nhân vật hai tay giống như là muốn ôm mặt đất đồng dạng chống ra, đầy trời cổ phong cuốn tới. Bốc cháy lên đi đoạn mục nhân vật ngoại hình giống như là một cái nguyên tố thể quái vật. Mới vừa rồi là thánh quang đồng dạng năng lượng màu trắng trụ. Hiện tại toàn thân tản ra ánh sáng nóng rực. Từng phát như dung nham đồng dạng đạn pháo đánh vào Vưu Luân phía trước vị trí. Thổi qua tới cổ phong mang theo vỡ ra dung nham đạn pháo một đường hướng về Chu Ma người vị trí thiêu đốt. Lập đoàn Vưu Luân tiếng nói vừa ra. Trong mưa hồi ướp sơ trường thương đại hán. Với thiên phía trên mang theo xu thế không thể đỡ sắc bén hạ xuống. Cái này vừa rơi xuống đất. Chấn khai bên chân tất cả địch nhân cương mãnh nhất chiến sĩ vào sân.